Anh là ai? Tác giả Nguyễn Thị Đào. Em và anh cưới nhau được 2 năm rồi mà không có lấy một đứa con, mặc dù bọn em để tự nhiên không kế hoạch vì mẹ chồng em mong có cháu nội lắm. Lý do à? Là do anh không phải do em, nhưng anh không biết chuyện này mà anh cứ nghĩ em mới là người có vấn đề. Vì khi đi khám em bảo với anh là bác sĩ nói tại em chứng lép, kinh nguyệt không đều nên khả năng có con rất thấp, không phải tại anh để anh đỡ buồn. Thà em nhận hết về em còn hơn, vì em biết nếu anh biết sự thật anh sẽ buồn và suy sụp. Anh động viên em nhiều lắm, nói em không việc gì phải buồn, mình làm việc thiện, ông trời sẽ ban phước cho mình. Còn trong mắt mẹ chồng, em như cái gai vậy, đã thế lại cộng thêm việc con cái bà càng ghét em thêm. Suốt ngày nói em là cái đứa không biết đẻ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhỏ mỗi cành, phải biết bằng lòng với những gì mình đang có. Một điều nhịn chín điều lành, đó là những lời bố mẹ em dặn trước khi em về nhà chồng. Mỗi ngày ở nhà chồng, em không biết làm gì khác ngoài việc đi chợ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà vẫn bị gia đình nhà chồng nói ra nói vào, đặc biệt là mẹ và em gái chồng. Họ coi thường em vì gia đình em không được giàu có như gia đình họ. Em phải chồng lấy nhau cũng chỉ vì bố em và bố chồng chưa là bạn thân, họ muốn bọn em lấy nhau. Chứ cũng không yêu nhau gì đâu, nhưng dần dần ở cạnh nhau lâu ngày mới có tình cảm. Trước khi lấy em, anh cũng có người yêu rồi, nhưng chị ấy đi du học Hàn Quốc, lâu rồi không còn liên lạc nữa, chồng em chỉ nói với em như vậy. Em là Gia Hân, năm nay 21 tuổi, chắc mọi người sẽ thắc mắc sao em lại lấy chồng sớm thế phải không ạ? Chả là gia đình em khi đó khó khăn nên em mới bị gả đi sớm như vậy. Ai cũng nói em lấy chồng sớm khổ lắm. Khi ấy em mới 19 tuổi, em vừa học xong cấp 3 chuẩn bị học đại học, nhưng vì gia đình em khó khăn mà buộc em phải thôi học về lấy chồng. Bao nhiêu ước mơ hoài bão của em tiêu tan hết. Lấy chồng không được bao lâu thì bố chồng em qua đời vì tai nạn. Nếu ông còn sống thì có lẽ ở đó ông là người yêu thương em nhất. 12 năm học, em đều là học sinh giỏi và được học bổng đạt nhiều thành tích tốt. Em khi ấy ở trường được mọi người khen rất nhiều, nào là xinh đẹp nết na, lại hiền lành nữa, nhưng cũng đừng tưởng em hiền mà em để cho bắt nạt nhé. Cứ thử động vào em đi rồi biết. Không phải nói khoác, chứ ai cũng bảo em ngoan mà phòng nào ra phòng ấy luôn. Chồng em hơn em 2 tuổi, tên Bảo, anh cũng đẹp trai cao giáo, nếu mà để nói thì nhiều con nó thích lắm. Với lại anh đào hoa, anh nói khéo léo nữa, gặp cô nào cô ấy lại chả cong lên mà theo. Cũng may có anh mà em bớt cô đơn, bớt tủi thân kể từ khi bố chồng em mất. 3 ngày đi làm, tối anh về với em. Mẹ và em gái chồng em nhìn em vướng mắt nên khó em nhiều lắm. Ngày nào cũng kiếm chuyện với em. Loại rẻ rách, đã nghèo rồi còn đòi trèo cao, đúng là loại ham tiền mà. Nếu không phải chồng tao bảo thằng Bảo nó lấy mày thì chả có đứa nào nó thèm cưới mày đâu con. Sao mẹ lại nói như vậy chứ? Từ khi con bước chân về nhà này, con đã lấy một đồng tiền nào của nhà họ Trần chưa? Con đã làm gì để mẹ phải mất mặt xấu hổ với hàng xóm xung quanh chưa ạ? Ngoài tiền mẹ giúp gia đình con và đưa cho con để đi chợ búa mua đồ dùng mẹ cần thì con có tiêu gì đến tiền đâu ạ? Mày không tiêu, nhưng mày bảo chồng mày mua cho mày. Mày thử xem có đứa con dâu nào như mày không? 2 năm về nhà họ Trần này rồi mà vẫn chưa có con. Mày nhìn nhà bên kia kìa, mới lấy được hơn năm mà nó sắp đẻ rồi. Sao mẹ ngày nào cũng nói cô ấy vậy? Mẹ muốn con tức chết phải không? Ngày nào cũng vậy, đau đầu quá đi. Anh đừng nói vậy, tại em nên mẹ mới bực thôi. Mẹ nói sai sao? Nếu nó đẻ cho mẹ đứa cháu thì đã không vậy rồi. Người đâu mà chỉ biết ở nhà ăn bám. Anh lẳng lặng lên phòng chẳng thèm nói thêm câu gì. Em biết anh buồn và áp lực nhiều lắm vì đến giờ vẫn chưa có con. Mọi người ở công ty anh ai cũng nói ra nói vào hết. Bao năm qua em vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng vì họ có ơn với gia đình em. Không có họ, có lẽ vừa rồi mẹ em đã chết do tai nạn. Mẹ em mất nhiều máu mà bệnh viện lại thiếu máu. Nhờ có anh thuyết phục mẹ chồng nên mẹ em mới được cứu. Cả hai người đều có nhóm máu AB. Mặc dù em biết mẹ chồng em rất khó chịu. Cuộc sống sau hôn nhân có rất nhiều điều xảy ra mà ta không thể nào biết trước được. Nhiều người cứ nghĩ rằng khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì mọi chuyện càng đơn giản hơn. Tuy nhiên, họ không biết rằng cuộc sống vợ chồng vô cùng phức tạp, đặc biệt là ở chung với bố mẹ chồng nó lại càng rắc rối. Có thể ngày xưa lúc yêu nhau, chồng các chị chu đáo lắm, cái gì cũng nghĩ cho các chị, đi tới đâu anh ấy cũng chiều chuộng chăm sóc các chị, là mọi người đi cùng phải ghen tị ra mặt. Nhưng khi cưới về, anh ấy như một người khác vậy. Mình nhờ anh ấy làm hộ cái gì cũng rất khó khăn, thậm chí còn khó chịu với mình. nên cuộc sống sau hôn nhân vô cùng căng thẳng, mãi chăm lo cho con cái gia đình mà em quên mất bản thân. Nói thế chứ, em nào có thời gian mà chăm chút bản thân cơ chứ, hở ra là lại chui vào bếp, mặc dù nhà chồng có chị giúp việc. Còn cô em chồng tên Ngọc, năm nay 16 tuổi thì kiêu căng hống hách, suốt ngày ăn chơi. Học thì không lo học, chỉ lo sắm sửa cho bản thân thôi. Nếu không phải vì gia đình chồng thì kiểu gì em cũng cho nó một trận thôi. Cái gì cũng vừa vừa phải thôi. Sau bao ngày bị gia đình chồng nói là ăn bám, em quyết tâm xin đi học tiếp. Làm thủ tục nhập học xong xuôi, em bắt đầu đi học. Sáng em đi học còn chiều em ở nhà dọn dẹp. Nói chung không để ai phải phàn nàn chê bai điều gì, nhưng chỉ duy nhất mẹ chồng em chê, các chị cũng biết đấy, khăng máu thì tanh lòng. Thời gian đầu buổi sáng chồng em đi làm thì anh chở em đi học luôn. Anh quan tâm lo lắng cho em nhiều lắm, sợ em vừa đi học vừa phải làm việc nhà sẽ mệt. Em vừa đi học vừa làm việc nhà như vậy vất vả lắm. Em không sao mà, anh yên tâm đi, chỉ có đi học thì em mới có tương lai thôi anh. Vậy em phải cố gắng lên vợ nhé, anh thương em vợ à. Em cười vui vẻ, cảm thấy biết ơn ông trời vì đã ban cho em một người chồng tốt như vậy, dù không biết mai sau sẽ như thế nào, nhưng hiện tại như vậy là đủ. Tuy là mẹ chồng có không thích em đi chăng nữa, cũng không sao. Phụ nữ ấy mà, họ hơn nhau ở tấm chồng, mẹ chồng mà có không tốt thì chồng phải tốt ta mới được nhờ đấy. Vâng, nhưng sự thật đằng sau nó khốn nạn lắm. Ngày nghỉ cuối tuần em có xin mẹ chồng cho em về nhà ngoại chơi vì đã lâu lắm rồi em chưa có về thăm bố mẹ. Bà ậm ừ cái kiểu mày thích đi thì đi, không thì thôi, tao mà kệ ấy mà. Còn về phía cô em gái thì ăn nói vô tội vạ, nào là chị dâu chắc sợ phải ở nhà dọn dẹp lại đi chơi chứ gì. Cái kiểu cười nhếch mép nói ngứa mắt kinh khủng. Chị nào có gan to như ai đó trong nhà đâu em, học không lo học, ăn diện này nọ. Đây là em nhịn lắm rồi. Chị nói ai vậy? Kiểu vừa tức nhưng vừa ấp úng lo sợ. Em mặc kệ nó lên phòng sắp xếp chút đồ để về quê. Nhà em ở tỉnh, còn nhà chồng em ở Hà Nội. Xong xuôi em bảo chồng trở về. Ban đầu thì anh nói không đi được nên có cuộc họp quan trọng. Không hiểu sao được một lúc thì anh lại đồng ý đưa em về quê. Em tính về quê chơi mấy hôm? Chắc 2-3 hôm gì đó. Sang tuần em còn có bài thi quan trọng. Mà anh không ở lại sao? Ngoại lần về quê anh đều ở lại mà. Anh không ở được, xin lỗi em nhé. Anh còn có việc phải làm, không ở lại được. Đây là lần đầu tiên anh hỏi em đi mấy ngày thì về và cũng là lần đầu tiên anh đưa em về mà không ở lại. Khi trước mỗi lần về quê, anh đều ở lại cùng em. Được trở về nhà mình, cảm giác ấm áp biết bao. Được bố mẹ quan tâm và chở che không giống như nhà chồng, mẹ em nói với em. Còn phải sống thật hạnh phúc biết chưa, còn sông bão cuộc đời ngoài kia cứ để bố mẹ gánh cho. Em cười ôm chặt lấy mẹ. Mẹ lúc nào cũng cưng con hết, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Con bé này chỉ khéo nịnh thôi à? Thật mà mẹ. Gia đình họ có đối xử tốt với con không? Có chuyện gì con phải kể cho bố mẹ nghe biết chưa? Không được giấu giếm chuyện gì đâu con. Cũng tốt mẹ ạ, con biết rồi mà. Đôi mắt em nặng trĩu cúi mặt xuống không dám ngẩng mặt lên sợ mẹ thấy em buồn. Sao đợt này thằng Bảo nó không ở đây? Anh Bảo có câu chuyện không ở được mẹ ạ, thì cơm xong là anh phải về Hà Nội luôn. Ừ, thôi để mẹ chuẩn bị đồ ăn, rồi gia đình mình cùng nhau ngồi ăn, chứ lâu rồi nhà mình không được đông đủ thế này. Còn phụ mẹ nhé, lâu rồi con không được ăn món sườn chua ngọt mẹ nấu và món canh cá lóc. Bảo với bố mẹ em thì nói chuyện trên nhà, không biết họ nói gì mà cười ghê lắm. Sau khi ăn cơm xong, Bảo xin phép bố mẹ em rồi quay lại Hà Nội lo công chuyện. Chiều hôm ấy, em qua nhà con bạn chơi, nó là Trang, trước học cùng em, giờ nó đang học đại học công nghiệp. Xa nhà nó thấy có đứa bé đang chơi ở sân, còn chị gái nó mà em cũng thèm có con quá. Nhìn nó đáng yêu lắm, chỉ muốn cắn cho cái vả má thôi. Nhiều lúc em nghĩ sao ông trời bất công quá vậy, sao ông cho em lấy được một người chồng tốt mà lại không cho bọn em một đứa con cơ chứ. Trang này, năm sau mày ra trường rồi, tính xin làm công ty nào chưa? Ta định xin làm kế toán công ty Vingroup lớn nhất hiện nay, vừa hôm bữa chủ tịch công ty có vào trường làm từ thiện, hướng công việc cho sinh viên ấy. Mà anh ta trẻ đẹp, trai mê lì lắm, mỗi tội mặt lạnh thôi à. Nhưng soái ca của nữ sinh viên trưởng tao đấy, ảnh chưa vợ con gì hết. Này này, mày tính tìm việc hay tìm chồng đấy? Thì cả hai. Bọn em cười như điên vậy, bọn em chơi với nhau thân lắm, như hai chị em ruột. Trước còn đi học sáng nào nó cũng sang gọi em đi học cùng hết, có gì cũng chia sẻ cho nhau, không giấu nhau chuyện gì. Bố mẹ em cũng coi nó như con gái trong nhà vậy. À mà hôm nay tao có chuyện muốn nói. Hôm trước tao có gặp thằng Bảo nhà mày ngồi cùng con nào trụ quán cà phê gần trường tao đấy. Mày nói thế nào chứ, có bao giờ ông đi cà phê mấy gái đâu. Nếu đi thì phải có thêm một hai người nữa đi cùng. Và lại ông đi làm suốt, thời gian đâu mà cà phê. Tao thấy ông Bảo đi cùng một đứa con gái thôi, chứ không có ai nữa. Tốt nhất mày để ý ông một tí đi. Em lặng đi không biết nên làm gì nữa. Chả nhẽ chồng em lại đi gặp gái. Chắc không phải đâu, họ chỉ là bạn bè thì sao. Thôi cứ mặc kệ đi đã, mấy khi được về nhà mình đâu mà. Hồi đầu mà lo nghĩ những chuyện không đâu vào đâu. Ở nhà chơi hai hôm thấy thoải mái hẳn. Alo anh à, anh đang đâu thế? Anh đang bận công chuyện, chắc không đón em được đâu. Em tự bắt xe về nhé. Vậy à, thế để lát em bắt xe lên cũng được. Anh đi làm nhé, bye anh. Hôm nay chủ nhật mà anh vẫn phải làm. Hơi hụt hẫng nhưng biết phải làm sao, anh đang bận việc mà. Em vào rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi sắp xếp một chút đồ rồi kêu bố chở ra bến xe. Bố chở em ra bến xe cho em bắt xe lên Hà Nội rồi ông về nhà luôn vì còn chăm mấy con lợn nữa. Ở quê mà nhà nào chả có vài con lợn con gà, nhà em cũng không ngoại lệ. Nuôi gà trồng rau chăn lợn, nhà em có đủ. Em không bao giờ ngại vì nhà em khó khăn cả, mà ngược lại em rất tự hào về bố mẹ em. Họ luôn vì em mà làm tất cả, họ bất chấp hết mọi thứ để bảo vệ em, lo cho em có cuộc sống tốt. Trước đây nhiều lúc mà em đi chợ mua được cái bánh cái kẹo về để phần cho em, chứ bố mẹ không ai ăn hết. Ra muộn quá nên em bị nhỡ chuyến xe buýt, chắc phải đợi tầm 20-30 phút nữa mới lại có chuyến tiếp. Em đứng mỏi hết cả chân mà chưa có xe, đang tính ra quán nước gần bến mua chai nước thì vừa bước chân xuống đường. Ôi má ơi, có cái ô tô nó lao tới suýt đụng trúng em. Theo phản xạ, em né tránh nên ngã nhào ra đất. Người lái xe vội vàng xuống xe hỏi thăm xem em có làm sao không. Xin lỗi cô không sao chứ. Tại tôi đang đi mà cô bước xuống đường không chịu để ý gì. May mà tôi phanh kịp đấy. Tôi không sao, anh đừng lo. Xin lỗi anh nhé, tại tôi muốn đi chai nước. À, em tính đứng lên mà chân đau không đứng nổi. Cô có đi được không? Để tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Không, tôi chỉ bị chảy chân tí thôi. Giờ tôi còn phải đợi xe để về Hà Nội trong hôm nay, mai tôi còn có bài thi quan trọng nữa. Không biết anh ta nói chuyện gì với người ngồi trong xe rồi quay lại chỗ em. Chúng tôi sẽ đưa cô về Hà Nội. Thế sao được chứ, để tôi đợi xe lát nữa là có thôi. Cô yên tâm, chúng tôi cũng về Hà Nội mà. Vậy cảm ơn anh trước. Cô cảm ơn sếp của tôi thì đúng hơn. Em nghĩ thầm trong đầu, anh ta là cái quái gì mà phải cảm ơn chứ. Đâu phải mình em có lỗi trong chuyện này đâu. Nếu không phải họ lái xe nhanh thì đâu xảy ra chuyện. Hừ. Cái cảm giác ngồi trong xe của người lạ cứ sợ sợ kiểu gì ấy các chị ạ. Tại xã hội bây giờ phức tạp lắm. Anh ngồi trong xe mà không dám ngẩng mặt lên, một phần sợ một phần ngại. Này cô, bộ cô sợ bọn tôi bán cô sang Trung Quốc à? Không, chỉ là tôi không quen thôi. Em quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh xua tay. Em đờ mất 2 giây nhìn anh ta. Anh ta mang khuôn mặt mỹ miều, chỉnh chạc, có vẻ đẹp lạnh lùng pha một chút ngang tàng, sở hữu khuôn mặt rất cuốn hút, nam tính, khiến nhiều cô gái phải để ý. Cô bị đau mắt à mà nhìn tôi ghê vậy? Không có, mà anh tên gì? Tôi tên Hân. Không hiểu sao mà em nói một chàng như thế, nghĩ lại thấy mình vô duyên thật. Tôi tên Tuấn, mà cô nói nhiều quá đấy. Anh ta nhìn em khóe miệng khẽ cong lên. Tôi xin lỗi, mà anh cho tôi xuống ở đây được rồi, chồng tôi sẽ tới đón. Chân em làm sao vậy? Em không sao, tại em không cẩn thận bị chảy thôi anh. Lần sau phải chú ý cẩn thận hơn biết chưa? Phải bôi thuốc vào để sau không để lại sẹo. Vâng. Phải đến nhà em thấy mệt lên phòng nghỉ luôn. Chân thể nhức chả muốn làm gì. Nằm trong phòng mà mẹ chồng em cứ nói móc em. Đời thủa nhà ai có con dâu như thế chứ? Ngủ sớm hơn cả gà, không chịu dọn dẹp cái gì. Bị chảy có tí thôi mà làm như nặng lắm. Không biết tôn trọng mẹ chồng, vân vân. Sao mẹ có thể nói như thế được? Vợ con tai nạn, cô ấy mệt nên mới nghỉ ngơi sớm à? Úi trời, cái ngữ đàn bà quanh quẩn ở nhà chỉ có hút máu chồng mà ăn, chứ học được cái gì đâu mà học. Nghe mẹ chồng nói mẹ em ức quá, ngày nào cũng phải nghe bà nói những câu khó nghe. Lấy chồng sớm khổ lắm, đừng ai lấy chồng sớm rồi phải như em, hối hận cũng không kịp. Chưa bao giờ em thấy trong người mệt mỏi như lúc này, chân đau nhưng vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Nè chị mệt, lát em rửa bát giúp chị nhé. Em còn phải đi học mà, rửa bát rồi đi học kịp làm sao được. Có mấy cái bát mà lười không muốn rửa, nếu không rửa được thì để tôi rửa cho, chứ cái Ngọc nó còn phải đi học, và ai nó làm việc nhà làm sao được mà làm. Thôi, để lát con rửa. Em chán không buồn nói nữa, làm gì có ai như nhà em đâu. Mẹ chồng chiều nói lắm, 16 tuổi đầu mà không biết làm một cái gì cả. Suốt ngày chơi bời, về nhà thì lại dán mắt vào điện thoại. Hôm nào được nghỉ thì ngủ đến trưa, không thèm dậy. Sai làm cái gì cũng không làm. Suốt ngày bênh nó, kêu tên nó chỉ để làm những việc quan trọng, chứ không làm việc nhà được. Bọn em có bài thực hành giáo viên yêu cầu thực hiện trên máy tính. Em thì chưa có máy tính nên phải mượn máy chồng để làm. Anh cho em mượn máy tính để làm báo cáo thực hành nhé. Em cứ lấy dùng đi, sau mai anh chở đi mua một cái để em dùng cho tiện. Vâng. Em ra bàn làm việc của anh để làm, vừa bật máy thấy Facebook của anh, em tò mò vào xem có gì không. Ở trang cá nhân không có gì đáng chú ý cả. Tính thoát ra, nhưng máy báo có tin nhắn. Tinh tinh. Anh không đi làm à, mà còn vô phây thế. Mấy hôm không gặp, tự nhiên thấy nhớ anh ghê cơ. Không biết giờ em bị hoa mắt hay gì mà em nhìn nhầm ra như vậy. Lấy tay dụi mắt nhìn lại màn hình, không sai vào đâu được. Đây là ai? Tại sao lại nhắn tin cho chồng em như vậy? Em là ai? Tìm anh Bảo có chuyện gì? Em là người yêu của anh Bảo. Anh ấy có vợ rồi em. Em biết. Vậy tại sao em còn nói là người yêu của anh ấy? Em nên nhớ đàn ông không có gia đình thì đối với gái họ chỉ coi qua đường thôi em à. Chị nói nghe hay quá ha. Cái hãng phụ nữ như chị ấy lấy chồng mấy năm rồi mà không có nổi một đứa con thì chồng nó lại chả đi tìm người sinh cho ảnh đứa con. Em không ngờ người đàn ông được coi là chồng mình lại có người phụ nữ khác bên ngoài. Cô nói gì vậy? Em tức quá. Xem ra có người không giữ nổi bình tĩnh rồi kìa. Em xóa cuộc trò chuyện của em và cô ta đi để từ từ tìm hiểu về chuyện này xem có đúng không và không quên nhìn lại tên nickface cô ấy một lần nữa. Kìm lại mọi thứ, em làm cho xong bản báo cáo thực hành, sau đó em xuống chuẩn bị cơm tối. 6 giờ chồng em đi làm về, em vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Em muốn để mọi chuyện được yên ả, không muốn làm dùm beng hay nói cách khác, em muốn xem chồng em sẽ đối xử với em như nào. 2 năm trôi qua, gia đình em vẫn yên ấm, chồng em vẫn vậy, vẫn đối xử tốt với em, không có điều gì bất thường. Nay là năm cuối, sinh viên đại học tất cả đều có một kỳ thực tập trước khi ra trường. Trong thị trường làm việc cạnh tranh như hiện nay, kinh nghiệm thực tập là điều cần phải có và làm thế nào để tìm được nơi thực tập phù hợp với bản thân là điều rất quan trọng. Ai cũng muốn được thực tập ở công ty lớn vì nếu thực tập đạt thành tích cao thì khi ra trường sẽ được công ty đó nhận vào làm luôn. Vingroup là tập đoàn đang được em chú ý tới. Vingroup sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng nhất thị trường từ các loại hình truyền thông như nhà ở, văn phòng, thương mại, nghỉ dưỡng đến các sản phẩm đón đầu xu hướng như Shophouse, Condos. Em quyết định đến Vingroup thực tập nhưng hiện tại em không nói cho chồng biết. Không phải em cố tình mà em không muốn chồng bận tâm nhiều vì đợt này công ty chồng em đang gặp chút vấn đề rắc rối. Thưa mẹ, nay là năm cuối bọn con phải đi thực tập, vì thế con sẽ không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, mong mẹ hiểu cho con. Cô cứ yên tâm mà làm việc đi, ở nhà khác có người lo. Em hơi bất ngờ với thái độ của mẹ, xoay hẳn 180 độ, cứ nghĩ sẽ bị mẹ nói cho một trận cơ, nhưng ngược lại hoàn toàn. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Các chị đừng nói em hiền nhé, chẳng qua em không muốn gia đình em vì con giáp thứ 13 phá mà tan vỡ. Như giấy làm sao bọc được lửa, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mỗi một bước đi em đều cố gắng bước về phía trước để cho gia đình nhà chồng em không coi thường. Em đã cố gắng rất nhiều, chỉ còn ít nữa là tới đích thôi, nhưng lại khá dài. Ban đầu em định không nói chỗ thực tập của em cho chồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn phải nói, vợ chồng không nên giấu giếm nhau điều gì. Vậy mà mỗi khi em định nói thì lại không nói được, chồng em kia bận rồi có việc đột xuất. Kiểu như anh không cần quan tâm đến nơi thực tập của em vậy. Dạo gần đây chồng em đi công tác rất nhiều mà em bận sắp xếp việc cũng không để ý tới được, nếu để ý tới thì cũng không được đi theo. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến Vingroup làm việc. Nào tất cả các bạn thực tập sinh, hãy vào phòng học của công ty. Chủ tịch sẽ đến và có đôi điều muốn nói với các bạn. Đi thôi. Tất cả đều đi lên phòng học trên tầng 2. 10 phút sau. Chào tất cả các bạn, tôi tên Tuấn, là chủ tịch tập đoàn Vingroup này. Nghe thấy tên Tuấn, em ngước mặt lên. Thật không ngờ là gặp anh ta ở đây. Không những vậy, anh ta còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy. Tôi có một số điều muốn nói với các bạn. Như các bạn đã biết, công ty Vingroup là một công ty lớn kinh doanh nhiều lĩnh vực, vì thế tôi muốn các bạn phải thật chu đáo, chuẩn bị kỹ lưỡng mỗi một hạng mục khi làm việc để đạt được những thành công tốt nhất. Wow, thật không ngờ có ngày mình được làm trong công ty của anh ta, đẹp trai quá đi. Tôi nghe nói chủ tịch là người có trí tuệ hơn người, còn được tạp chí Doanh Nhân Thời Đại đề cử là người đàn ông độc thân có giá trị nhất. Em còn được nghe rất nhiều những thứ khác nữa, tất cả đều là khen ngợi chủ tịch thôi, toàn mặt tốt không có mặt xấu. Sau một hồi thì tất cả được phân vào bộ phận khác nhau cho phù hợp với khả năng của mình. Cuộc họp kết thúc, chủ tịch và giám đốc rủ nhân viên nhanh chóng tản đi. Tuấn phát hiện hiệu suất làm việc của em rất khá. Cuộc họp kết thúc cũng là lúc em ghi chép xong các vấn đề. Trong group, đây là sau này Tuấn nói lại với em. Không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà em lại muốn làm bên mảng du lịch. Không chỉ du lịch không mà em muốn thử tất cả để sau này còn phấn đấu vươn xa hơn nữa. Đó là một phần, còn một phần em muốn được đi đây đó. Vợ chồng em vẫn bình thường, sáng chồng đưa em đi làm, tối anh lại tới đón về. Còn bên phía Tuấn, bên ngoài nhìn vào, anh luôn là một người đàn ông tốt nhưng lạnh lùng. Anh giỏi giang đến nỗi không để cho bản thân mắc phải một khuyết điểm nhỏ nào cả. Anh mới được đưa lên làm chủ tịch vì bố anh muốn được nghỉ ngơi và đưa vợ đi du lịch các nước hưởng thụ tuổi già. Nhớ hôm đầu tiên đi làm, em mới gặp ánh mắt của Tuấn nhìn em kiểu tìm được kẻ nợ rồi ấy. Vừa nhìn em, Tuấn vừa nhếch môi lên, cười rất xấu xa. Em đâu đáp tội gì với Tuấn đâu chứ. Chồng này, cuối tuần sau công ty em tổ chức sự kiện ở Phú Quốc nên bọn em phải ra đó. Ừ, em cứ đi đi. Em muốn anh đi cùng có được không? Anh cũng biết là em rất thích đi du lịch cùng anh rồi mà, không có cơ hội đi đâu hết. Tuần sau à, anh cũng có việc bận rồi. Vậy để khi khác vợ chồng mình đi cũng được. Hôm sau tới công ty làm việc, em được bên phòng thư ký giao cho tập tài liệu về kế hoạch tổ chức sự kiện đợt này mang đến phòng tổ chức. Ôm đống tài liệu đã được chuẩn bị sẵn trên tay, em vội vã bước ra khỏi phòng thư ký. À, và chúng người ta rồi. Tay chân em phản ứng không kịp, đứng nhìn tập tài liệu rơi vãi đầy ra đất. Chết rồi, mới đi làm mà đã như vậy rồi. Em nghĩ thầm trong đầu. Thật là, tại anh hết đấy. Em nói chỉ tay về phía người đàn ông đối diện. Đến khi ngẩng mặt lên, em không thể nói thêm từ nào nữa. Là chủ tịch. Chết rồi, em phải làm sao đây? Đã thế lại còn có trưởng phòng nhân sự, quản lý phòng kế hoạch và trưởng phòng nhiệm vụ ở đây nữa chứ. Khả năng ghi nhớ của em rất tốt, nên đừng ai bảo mới đi làm mà đã biết những người đó rồi nhé. Lào cô, anh ta nhìn liếc em rồi quay xuống nhìn tập tài liệu dưới đất. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Thư ký riêng của chủ tịch từ trong bước ra nói. Tôi xin lỗi, tại tôi đang có việc gấp ạ. Thôi bỏ đi, mau nhặt tài liệu lên rồi đi đi. Làm sao bây giờ, em thật sự không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt của chủ tịch. Càng muốn cố gắng lại càng hỏng bét. Chủ tịch, có việc gì cần tôi giúp? Cô gái vừa xong làm ở bộ phận nào? Cô ta là Gia Hân, làm bên mảng du lịch. Cô ta có thành tích rất tốt ở trường. Du lịch sao? Thành tích tốt vậy mà lại làm ở đó sao? Vâng, thưa chủ tịch, nghe cô ấy nói là vì cô ấy muốn làm từ việc nhỏ nhất. Hơn nữa cô ấy cũng rất thích đi du lịch. Khá thú vị đấy, hãy để cho cô ấy làm thư ký cho tôi. Nhưng cuối tuần này công ty ta tổ chức sự kiện ở Phú Quốc, kế hoạch đều giao cho cô ấy làm rồi. Tôi e là phải đợi sự kiện kết thúc. Cũng được. Sau một ngày làm việc không tốt, em về nhà. Chắc chả có ai giống như em, mấy hôm bắt đầu đi làm, chiều nào về nhà là mọi người đều ăn tối rồi. Họ ăn sớm hơn trước. Em thắc mắc thì họ nói ăn sớm nghỉ sớm cho đỡ mệt. Có những hôm về nhà 8 giờ xong, em xuống ăn cơm nhưng không có gì ăn, chỉ có mỗi cơm trắng. Em lại lấy mì ăn liền pha làm nước canh. Các chị biết không, trước ở quê nhà em toàn ăn vậy thôi. Nhiều người sẽ nghĩ nhà em khó khăn đến mức phải ăn như vậy thì làm sao mà ăn được. Nhưng em xin thưa với mọi người là gia đình em khó khăn thật nhưng không đến mức như vậy và việc pha mì làm nước canh là do em muốn ăn như vậy thôi. Có lúc ăn cơm thịt còn không thấy ngon ấy. Bình thường ăn một bát cơm thịt nhưng biết đâu ăn như thế lại được hai bát thì sao ạ? Hôm nay được ngày nghỉ chủ nhật, em đi chợ mua ít đồ ngon về để nấu, mấy món bù cho mẹ chồng và chồng. Những ngày qua em đi làm không nấu cho mọi người ăn được. À, em cũng có sở thích nấu ăn nhưng mỗi tội không ngon. Nói chung là cái gì em cũng biết nhưng vẫn không giỏi. Vẫn chưa có gì à con? Hai đứa chúng mày nhanh nhanh lên, không để mẹ bay còn có cháu bồng. Chứ sợ mấy cả nghiệp làm cái gì, giờ mẹ bay chỉ mong có cháu thôi. Cô Giang hàng xóm hỏi em. Em nghe xong cũng chạnh lòng và buồn lắm chứ, đâu phải em không muốn có con đâu, chỉ là do anh bảo không thể thôi. Miệng lưỡi thiên hạ quả là lắm điều cay nghiệt. Này Hân, dạo này mày đi đâu mà tao không thấy mày đi chợ? Cô Liên bán hàng ở chợ. Con dạo này đi làm cô à? Qua cô bảo đây, mấy bữa nay cô gặp mẹ chồng mày đi chợ cùng con bé nào ấy, thì nó kêu mẹ mẹ con, thân thiết lắm, không phải là cái Ngọc đâu. Lâu chưa cô, con dạo này đi làm suốt không có biết. Mẹ hỏi mấy người xung quanh mà xem, hôm nào họ chẳng gặp đâu phải mình cô. Dạ, con cảm ơn cô. Em vẫn còn phân vân không biết là ai nữa. Hôm nay em ở nhà mà đâu có ai thấy tới đâu. Thật sự nhiều chuyện làm em phải suy nghĩ. Nếu một ngày các chị biết chồng mình ngoại tình thì sẽ như thế nào, em thì chưa nghĩ đến. Mấy hôm nay có ai tới nhà mình chơi hả mẹ? Bạn thằng Bảo chưa có ai đâu. Vậy à, sang tuần con đi Phú Quốc chuẩn bị sự kiện cho công ty rồi mẹ. Thì mày cứ đi mà lo làm đi, chứ lo tao làm chi cho mệt. Dạ, con báo mẹ biết một câu, để mẹ và em ở nhà, con lo chuẩn bị cơm nước cho chồng con. Thế trước không có mày thằng Bảo chết đói à? Bảo quát. Con không có ý đó đâu mẹ. Nhỉ ngứa cả mắt. Em đặt vé đi Phú Quốc sáng thứ tư, còn lo chuẩn bị thứ sáu bắt đầu rồi. Sự kiện lần này khá lớn vì ngoài khách mời của công ty còn có khách du lịch nữa. Có ai lười như em không ạ? Không chịu để ý đến bản thân một tí nào, lười làm đẹp, lười mua sắm. Người ta nói rồi, đã là phụ nữ thì phải thu hút sự chú ý. Trước hôm em bay, em kêu chồng đưa đi mua ít đồ dùng cần thiết. Từ trước đi làm hay đi chơi ra ngoài, em chỉ đánh tí son rồi thôi, không cần thêm gì nữa. Với lại suốt ngày đi hái búp bê, lần này phải mang giày cao gót nên em thấy không quen tí nào, chỉ sợ làm hỏng việc thôi. 6 giờ sáng tại phòng chờ của sân bay Nội Bài, em đang chờ làm thủ tục cho chuyến bay. Dạ Hân, cô đến sớm vậy. Chủ tịch, sao anh lại đến đây? Em giật mình quay lại hỏi. Cô đang đùa à? Tôi là chủ tịch của Vingroup đấy. À, tôi quên mất. Sao anh ta lại bay cùng chuyến bay với mình cơ chứ? Em lẩm bẩm. Em phải bay vào Phú Quốc một mình trước vì em được giao cho việc tổ chức sự kiện nên em phải vào sớm hơn các nhân viên khác ở công ty. Nhưng em không ngờ lại gặp anh ta ở đấy. Đây là lần đầu tiên em đi máy bay đấy. Lúc máy bay vừa cất cánh, mắt em nhắm tịt lại, cả người em thấy khó chịu vô cùng, cảm giác sợ sợ nuốt nước bọt liên tục. Cô mở mắt nhìn ra phía ngoài đi, sẽ thấy thích đấy và cô sẽ không còn thấy sợ nữa. Tôi sợ lắm. Tin tôi đi, tôi sẽ không lừa cô. Và như thế em mở mắt ra, từ trên cao nhìn xuống dưới mọi thứ đều bé li ti, nhìn toàn cảnh như tranh vẽ với đầy đủ các màu sắc khác nhau, còn có những đám mây cứ bồng bềnh trôi qua nhẹ nhàng, trông thật tuyệt. Thích quá đi, em reo lên và nắm chặt lấy tay Tuấn. Tuấn mỉm cười vô thức, hở hàm xanh trắng với má lúm đồng tiền. Xin lỗi anh. Em buông tay Tuấn ra vì biết mình thật là vô duyên khi hành xử như vậy. Tuấn im lặng cúi xuống đọc cuốn sách đang cầm trên tay mà không nói gì. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng tới nơi. Làm thủ tục nhận hành lý xong, em theo xe đón Tuấn về khu nghỉ dưỡng luôn. Nhận phòng ở đó, em mặc kệ mọi thứ xung quanh, em ngủ một giấc cho khỏe khoắn rồi mới bắt đầu công việc. Muốn làm việc thì phải có năng lượng, mà muốn có năng lượng thì phải ăn và ngủ đó các chị. Sự kiện diễn ra khá tốt so với tưởng tượng của em, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tối đó có tiệc, em không biết phải mặc như nào cho hợp vì có bao giờ em đi dự tiệc đâu. Trang này, tối nay công ty tao có tiệc mà tao không biết mặc gì cho hợp. Em lấy máy gọi cho Trang vì nó hay đi tiệc tùng cùng bạn bè nên ít nhiều nó sẽ giúp được em. Nó nói rất nhiều, nó là phải mặc đồ như thế này, trang điểm ra sao, bla bla. Ok, cảm ơn mày nhé. Em quyết định mặc một chiếc váy body bó sát đuôi cá màu đen. Nó tôn hết bao vòng của em trông rất quyến rũ. Chắc không lộ quá mà cũng không kín quá. Chân mang đôi cao gót 9 phân, tóc làm xoăn nhẹ. Để có thể đi được cao gót mà hôm nay ăn cơm xong em cũng phải tập mang theo nó đi trong phòng cho quen. Tóm lại là hôm nay em rất tự tin, có chồng rồi thì sao, thì vẫn phải xinh đẹp. Em vừa bước chân vào đến cửa thì khựng lại, trước mắt em là hình ảnh người chồng luôn quan tâm yêu thương em đang ôm một người con gái khác. Nụ cười trên môi em ngay lập tức bị dập tắt, em không định hình được chuyện gì đang xảy ra. Vô thức lùi lại mấy bước và vào tường, tưởng như đã ngã, nhưng ai đó đã đỡ lấy em. Là Tuấn, em đẩy anh ta ra rồi rời đi khỏi chỗ đấy. Em đau lắm, nước mắt cứ thế mà rơi. Tại sao người đàn ông đó lại phản bội em, tại sao lại lừa em đến bây giờ? Em lấy điện thoại gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không nghe máy. Em biết anh đang bận cùng người con gái kia hạnh phúc bên nhau rồi thì làm sao mà nghe máy của em được. Tuấn không đuổi theo em là bởi vì anh còn bận tiếp khách. Sau khi xong anh ta chạy đi tìm em. Cô xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì thì có liên quan gì tới anh mà anh hỏi chứ? Tôi chỉ quan tâm cô chút thôi mà. Em không nói mà òa ra khóc to hơn. Em giống như đứa trẻ khi bị ngã. Đau nhưng sẽ không khóc ngay, mà khi có người hỏi han chúng mới bắt đầu gào thét kêu đau kiểu ăn vạ, và em cũng vậy. Em khóc và chỉ khóc không nói gì, Tuấn đứng nhìn em khóc mà không nói lời nào. Có phải do em không tốt, hay em không giỏi giang chỉ biết ăn bám chồng? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu em, giờ đây em phải làm sao? Ngày trước khi thấy người khác bị chồng lừa dối phản bội thì mạnh mồm nói phải bỏ, không thể tha thứ được. Bây giờ đến lượt bản thân mình bị thì không biết phải làm sao cả. Lê từng bước chân chậm rãi về phòng với đôi mắt sưng húp. Tuấn bước theo em nhưng bị em gắt không cho theo. Anh hãy để tôi một mình, đừng đi theo tôi nữa. Tôi sẽ đưa cô về phòng rồi tôi đi ngay. Mà những lời Tuấn nói, em không nghĩ gì thêm, cứ thế bước đi cho đến lúc vấp chân ngã, tay chảy xước nhưng không thấy đau một chút nào, mà ngược lại chỉ thấy đau ở nơi lồng ngực. Đứng dậy em bước tiếp, đang đi, đột nhiên em quay lại nhìn sang Tuấn. Ngày mai tôi muốn được nghỉ ngơi. Được, cô hãy nghỉ cho khỏe rồi làm tiếp. Cảm ơn anh. Về phía Tuấn, chính anh cũng không hiểu tại sao ở người phụ nữ này lại có điều gì đó khiến anh thích thú, mặc dù là cô đã có chồng. Nhưng anh thấy trong đôi mắt của cô ẩn chứa rất nhiều điều mà không thể hiện ra bên ngoài. Cũng như vậy anh lại cảm thấy cô nhỏ bé yếu ớt, muốn bảo vệ cô hơn. Đã là người đàn ông mà còn không bảo vệ nổi người mình yêu thì liệu sẽ làm được cái gì? Tuấn nghĩ. Em thức cả đêm để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Điện thoại reo, em cầm máy lên là chồng em gọi. Alo, hôm qua em gọi anh có việc gì vậy? Anh đang ở đâu thế? Em nói với giọng mệt mỏi. Anh đang ở nhà em à, mà em không khỏe sao? Anh đang ăn sáng với mẹ, em có muốn nói chuyện với mẹ không? À, em chỉ hơi mệt thôi. Anh biết là mẹ không thích em rồi mà còn kêu em nói chuyện với mẹ. Anh này, hôm qua em thấy có người giống anh ở Phú Quốc. Em nói ở đâu cơ? Phú Quốc? Anh sao vậy? Không không, chắc em nhìn nhầm rồi, chứ anh ở nhà mà. Thôi, anh ăn đã, bye em. Đến bây giờ anh vẫn nói dối em, tại sao anh lại làm điều đó với em? Tại sao anh không chọn nơi khác để đi với cô ta mà lại chọn nơi đây? Anh có biết rằng em cũng đang ở đây không? Sao anh lại cố ý tới đây để em biết cơ chứ? Anh à, đợi em về em có chuyện muốn nói với anh. Chờ em nhé, rồi anh sẽ được tự do. Nhắn tin xong em cũng không hiểu là bản thân đang nói cái gì. Nhắn cho anh tin nhắn này rồi tắt máy. Quyết định lấy lại tinh thần, bản thân tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải thành công thì họ mới không thể chà đạp mình được. Cố lên cô gái. Bị chồng phản bội, tình yêu có thể không còn, nhưng kiêu hãnh thì không thể mất. Tiếp tục công việc của mình, em coi như mọi thứ đều bình thường, không có gì đáng bận tâm. Đến nỗi Tuấn cũng phải ngạc nhiên. Kết thúc chuyến đi, em đặt vé về ngay trong ngày vì nóng lòng để được gặp anh hỏi cho rõ mọi chuyện. Em bay về sớm nhất để có thể gặp chồng, nhưng anh hỏi không hiểu sao em lại nói là hôm sau mới về cùng mọi người. Chắc ai đó sẽ nói tại sao lúc gặp hai người họ ở bữa tiệc em không ra cho họ một bài học luôn mà phải đợi về nhà. Xin thưa với mọi người, đó là chỗ đông người, em không thể làm ảnh hưởng đến bữa tiệc. Đâu ai muốn phệch áo cho người xem lưng. 8 giờ tối, em có mặt tại sân bay Nội Bài. Làm thủ tục xong em ra đón taxi về nhà. Từ sân bay về nhà em mất 20 phút. Về đến nhà, em tự mở cửa để vào. Vâng, đập vào mắt em là hình ảnh mẹ em gái và chồng em đang ngồi ăn cơm vui vẻ với cô gái đó. Em đứng ở cửa thì vô tình nghe họ nói chuyện. Mai cái Hân nó mới về nên hôm nay con cứ ngủ ở đây cùng thằng Bảo nha con. Em không thể nào ngờ được những câu nói đó được phát ra từ mẹ chồng em. Dẫu biết có ghét em đi nữa thì cũng không nên đối xử với em như vậy chứ. Cô ta chưa kịp trả lời thì em đẩy cửa bước vào, tất cả đều bất ngờ khi nhìn thấy em. Vì bất ngờ quá mà ly nước cam trên tay anh cũng rơi xuống. Nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà, em thấy nó giống với em quá. Một khi tất cả đã tan vỡ rồi thì làm sao mà hàn gắn được nữa. Nếu có gắn lại cũng không còn nguyên vẹn như trước. Giống như nước đã đổ làm sao lấy lại. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ai nói cho tôi biết được không? Hai tay em ôm đầu gào thét. Em hãy bình tĩnh, hãy nghe anh giải thích được không? Bảo nói. Tôi không muốn nghe những lời nói dối đây nữa. Anh lừa tôi suốt 2 năm qua rồi, anh còn muốn sao nữa? Cô biết cái gì mà nói, đây là bạn cái Ngọc. Bạn của Ngọc mà mẹ kêu ngủ chung với chồng con à mẹ? Bạn Ngọc mà mẹ mẹ con suốt ngày tới chợ đi ăn cơm chung à? Từng câu từng chữ em nói khiến cho họ chột dạ. Chị à, chị đừng hiểu lầm, bác gái và anh bảo mọi người chỉ đùa nhau vậy thôi. À nhân tình lên tiếng. Câm mồm, ở đây không đến lượt cô nói. Em quay lại tát cô ta một cái thật đau. À, sao chị đánh em? Con gái sao không tâm, cẩn thận đến đứa bé đấy. Cô có biết nó đang mang thai không mà cô đánh nó? Mang thai à? Ha ha, em cười nhục nhã. Chồng à, anh có còn nhớ một năm sau ngày cưới bụng em vẫn lép, lở ra tiếng vào, miệng lưỡi thiên hạ quá là cay nghiệt. Anh đã từng cãi lại lời mẹ vì mẹ chỉ thẳng mặt em nói, đàn bà có mỗi việc đẻ mà không biết đẻ thì để đứa khác nó làm thay. Anh từng tát thẳng mặt em gái anh khi nó hỗn láo với em. Anh từng nói chỉ cần có em là đủ. Vậy tại sao bây giờ anh lại có người khác, hơn nữa cô ấy còn mang thai? Em lê những bước chân nặng nhọc vào trong phòng, mỗi khi buồn em lại nghe nhạc. Càng nghe em càng khóc to hơn. Đàn bà bị phản bội muốn khóc cứ khóc, muốn điên rồi thế nào cứ làm. Nhưng các chị à, tuyệt đối không được hạ thấp bản thân vì bội bạc của đàn ông. Đừng yếu đuối trước mặt đàn ông. Đàn ông khi ấy chỉ thấy ta đáng thương mà ghẻ lạnh hơn. Cũng đừng tìm đến người thứ ba mà lý lẽ làm gì. Nếu đàn ông không cho phép thì họ không đủ sức bước vào hôn nhân của ta. Trong cuộc hôn nhân của mình, người thứ ba vốn không được quyền có tiếng nói. Vì vậy để cho họ có cơ hội chen vào. Ngay cả khi chồng bạn có tình ý thế nào, muốn nói chuyện phải nói với người đàn ông của mình trước đã. Kiêu hãnh của đàn bà có chồng ngoại tình chính là biết rõ vị thế của mình trong cuộc đời đàn ông. Phải biến mình thành hoàng hậu mà có tiếng nói với vua, chứ đừng kéo bản thân như phi tần mà nhỏ giọng không thành lời. Hơn à, anh muốn nói chuyện với em. Còn gì để nói nữa? Thật ra anh không có ý lừa dối em đâu. Anh đã muốn chấm dứt với cô ấy, nhưng cô ấy không chịu buông và cô ấy cũng đã có thai. Em cũng biết là anh mong chờ có đứa con như thế nào rồi mà. Những lời anh nói như gáo nước lạnh đổ vào mặt. Vì tôi không đẻ được nên anh mới như vậy đúng không? Anh có biết xã hội bây giờ nó đáng sợ ra sao? Biết bao thằng đàn ông đã mang bệnh về nhà cho vợ rồi không? Cô ấy không phải là loại con gái như vậy đâu em. Anh sẽ có trách nhiệm với con anh, nhưng anh sẽ không để gia đình mình tan vỡ được. Cô ấy cũng đồng ý sinh đứa bé ra, sẽ để hai vợ chồng mình nuôi. Cô ta nói vậy mà anh tin được sao? Chúng ta nên xử lại thì sẽ tốt hơn. Em hãy suy nghĩ lại đi, anh sẽ để cho em 2 ngày suy nghĩ rồi quyết định. Như các chị biết đấy, xã hội bây giờ toàn nói về con giáp thứ 13. Những người phụ nữ phá hoại gia đình người khác bên ngoài kia giờ cũng biến thể và tiến hóa hơn trước rất nhiều. Có nhiều câu chuyện bồ ghen ngược với vợ, đánh vợ, rồi có những thứ một khi đã thay đổi ta buộc phải chấp nhận, lòng dạ của đàn ông cũng vậy. Chồng em ngoại tình em đau chứ, đau thấu tim gan là khác. Em đã từng nghĩ sẽ đánh cho cô ta một trận thật đau, nhưng rồi lại thôi, tất cả là do chồng mình. 2 ngày qua đi, em suy nghĩ lại tất cả. Em yêu cầu anh đưa cô ta đến nhà cùng mẹ và em gái anh. Anh hãy đưa cô ta đến đây để nói rõ ràng đi. Nhưng... không như nhị gì hết, em cắt ngang không để chồng em nói tiếp. Được, anh sẽ bảo cô ấy đến. Đợi 30 phút cuối cùng thì cô ta cũng đến. Mẹ à, mẹ cũng là người phụ nữ có chồng, và nếu như có một ngày mẹ phát hiện ra chồng mình có bồ rồi có con riêng bên ngoài nữa, thì mẹ sẽ như thế nào? Tất nhiên là không thể tha thứ được rồi. Vậy tại sao khi con mẹ ngoại tình, mẹ lại đồng phạm giúp cô ta như vậy? Hôm nay có đủ mọi người ở đây, con sẽ nói cho mọi người biết rằng con sẽ không ly hôn như ý mẹ và cô ta muốn đâu. Mặt cô ta và mẹ em tối sầm lại. Cô, cả mẹ và cô ta cùng chỉ mặt em nói. Im hết đi, ở đây các người đều có lỗi với tôi đấy. Hôm qua anh bảo cũng nói rồi, đợi cô sinh được con ra sẽ để chúng tôi nuôi. Không đời nào, đó là con của tôi. Cứ quyết định vậy đi, và con cũng mong mẹ và em hãy tôn trọng con, đừng coi con như kẻ thừa hay đứa ở. Em làm gì đâu mà lôi em vào. Em gái chồng em lên tiếng. Em sẽ bỏ qua cho anh lần này, nhưng anh cũng đừng vui mừng quá sớm, vì em sẽ chưa tin anh luôn đâu. Em không muốn như vậy đâu, sao anh lại nói với vợ anh như thế? Là sao mà em đem con của chúng ta cho vợ anh nuôi được? Con yên tâm, mẹ sẽ nghĩ cách. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tất nhiên là mẹ chồng em rất quý cô ta rồi, vì giờ cô ta đang mang thai mà cái thai đó được cho là của chồng em. Em thuê người điều tra về cô ta, ả nhân tình của chồng em, tất cả mọi thứ về cô ta, cuộc sống gia đình. Lê Minh Tâm năm nay 21 tuổi, quê Thanh Hóa, gia đình khó khăn, bỏ học từ năm lớp 10, làm nghề tự do, chuyên qua lại với mấy người đàn ông đã có vợ, đặc biệt hơn là lừa tiền của họ. Tuấn đang lo lắng không biết hiện tại em sao rồi, muốn gọi điện hỏi thăm nhưng lại không dám vì không có tư cách gì để quan tâm em. Chả nhẽ lấy tư cách sẽ quan tâm đến nhân viên của mình chắc. Đấu tranh tư tưởng xong, anh quyết định lấy số điện thoại từ phòng nhân sự nhắn tin cho em. Cô có ổn không vậy? Hôm nay không thấy cô đi làm. Máy báo đã đọc nhưng em không trả lời. Về phía em, thấy số lạ em vào đọc tin nhắn xong, để đấy vì không biết số ai và cũng không có tâm trạng để nhắn tin. Em ngủ một giấc đến sáng, dậy chuẩn bị tài liệu rồi đi làm. Em không chuẩn bị bữa sáng cho họ nữa. Đừng nói em có thế nào cũng có thể làm như vậy, vì như thế là láo. Các chị thử bị như em đi, rồi các chị sẽ biết với cảm giác cả nhà chồng quay lưng với mình mà đón nhận bầu của chồng. Để anh đèo em đi làm. Em không nói gì rồi lên xe để chồng đưa đi làm. Vừa đến cổng công ty em đã gặp Tuấn rồi. anh ta đứng nhìn em rất lâu. Chào chủ tịch, em chỉ gật đầu nhẹ mà không nói. Tất cả nhân viên công ty tập trung tại phòng họp ở lầu 2, lời trưởng phòng nói. Bọn em lên phòng họp ngồi. Hôm nay họp, tôi có việc muốn thông báo cho toàn thể nhân viên trong công ty biết. Mọi người bắt đầu bàn tán không biết có chuyện gì nữa, và em cũng vậy. Cô Gia Hân vừa rồi đi Phú Quốc làm việc, được khách hàng đánh giá cao tinh thần làm việc và khả năng giao tiếp của cô cũng tốt. Không những vậy, cô lại rất giỏi tiếng Anh. Vì vậy, chủ tịch muốn cô làm thư ký cho chủ tịch. Tôi xin lỗi, tôi không thể, bởi bây giờ tôi chỉ là sinh viên thực tập trong công ty. Nếu công ty xem trọng tôi, thì sau khi tốt nghiệp tôi sẽ tới công ty làm. Cơ hội tốt vậy mà không biết hưởng còn giả bộ ta đây. Mọi người bắt đầu lời ra tiếng vào. Người kỳ thị, người thì thấy tiếc thay em. Tôi sẽ nói lại với chủ tịch, mọi người tan họp trở về làm việc. 5 tháng thực tập chưa qua, giờ là lúc em rời khỏi công ty để về trường chuẩn bị thi tốt nghiệp. Hôm nay công ty tổ chức liên hoan chia tay nhân viên thực tập. Này, mấy bạn hôm nay liên hoan chủ tịch cũng tới đấy. Vậy á, những năm trước có bao giờ thấy chủ tịch tham gia những buổi liên hoan như này đâu. Em nghe thoáng qua là như vậy, nhưng em không quan tâm cho lắm. Việc em cần quan tâm là gia đình và công việc. Cầm tấm bằng giỏi trong tay, em vui lắm. Người đầu tiên em muốn khoe đó là bố mẹ em. Em vội lấy điện thoại gọi cho mẹ. Alo, Hân à? Mẹ nghe này. Mẹ ơi, em vui quá đến nỗi khóc bao giờ không hay. Con bị làm sao vậy? Ai bắt nạt con? Con không sao mẹ à? Con tốt nghiệp rồi mẹ. Không những vậy con còn được bằng giỏi nữa mẹ ơi. Con của mẹ giỏi quá. Ông ơi, cái Gia Hân nó tốt nghiệp rồi đấy. Nó được bằng giỏi. Đối với những người khó khăn như gia đình em, họ luôn cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều, và gia đình em cũng vậy. Chính vì thế mà khi em được bằng giỏi là niềm tự hào to lớn của gia đình. Hôm nào hai vợ chồng về chơi với bố mẹ nhé, lâu rồi hai đứa không về chơi. Dạ, hôm nào rảnh con về. Tưởng chừng sóng gió qua đi rồi, nhưng nó mới chỉ bắt đầu thôi. Em gần như mất phương hướng, không biết phải làm gì trước tiên, và điều em nghĩ là đầu tiên là phải thành công, có tiền có quyền thì mới được tôn trọng. Gia Sơn sẽ đổi bản tính khó rời. Biết điều thì chị hãy buông tha cho anh Bảo đi, để anh ấy ở bên tôi. Tâm nhắn tin cho em. Cô nghĩ cô là ai mà kêu tôi buông tha chồng tôi? Tôi khuyên cô tránh xa chồng tôi ra, chứ hãng đàn bà như cô chỉ để đàn ông bóc bánh trả tiền mà thôi. Chị nên xem lại bản thân mình đi, vì chị không biết đẻ nên anh ấy mới phải đi tìm tôi đấy. Cứ có tiền là tôi bấu đấy, sao không? À quên, chồng chị đang đến gặp tôi, chị có muốn đây xem chúng tôi làm gì với nhau không? Cô đúng là loại người chơi chẽn mà. Không chơi chẽn thì sao có được chồng chị hãy đến khách sạn X phòng 201 đi nhé. Biết là cô ta trêu ngươi, nhưng có điều gì đó thôi thúc em phải tới đấy. Tới để biết bộ mặt giả dối của chồng em. Ra khỏi nhà, em bắt taxi đến địa chỉ cô ta gửi. Lên phòng cửa không chốt, mà nó chỉ đóng hé, du nhẹ vào là được. Em từ từ mở cánh cửa ra, trước mặt em là hai người một trai một gái trần truồng ôm ấp nhau. Vì quá xúc động, em làm rơi chiếc điện thoại cầm trên tay xuống đất, khiến họ giật mình và quay lại. Vâng, chồng em, người mà cách đây vài ngày anh ta xin em tha thứ, nay lại cùng cô ta làm chuyện ấy. Hân, sao em lại đến đây? Tôi không đến thì sao biết được bộ mặt của anh, là sao nhìn thấy được cảnh này? Tôi và anh ly hôn, chấm dứt tất cả. Em đừng hiểu lầm, hãy nghe anh giải thích, không phải như những gì em nhìn thấy đâu. Chị à, đừng trách anh Bảo mà, tại em nhớ anh Bảo quá, muốn gặp anh ấy quá. Giọng lẳng lơ trơ trẽn. Em lao vào đánh cô ta như điên vậy, kiểu bao nhiêu lâu kìm nén tất cả được dịp bộc phát bên ra ngoài. Bảo lao vào lôi em ra, không cho em đánh cô ta. Cô điên à, Tâm đang có thai đấy. Anh tát em. Anh giỏi lắm, đồ tôi. Sau lần ấy năm hôn nhân, đây là lần đầu tiên em nhận cái tát từ người đàn ông mà em gọi là chồng. Tôi yêu Tâm, hơn nữa cô ấy đang mang trong bụng đứa con của tôi. Chẳng qua vì công việc tôi muốn giữ cô lại thêm một thời gian thôi. Cô có biết tôi mong chờ có đứa con này như thế nào không? Tôi sẽ đưa Tâm về nhà ở, cô đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Mọi thứ tối sầm lại trước mắt em không thể nhận ra người đàn ông trước mặt em là ai nữa. Đó có phải là chồng em không? Đó có phải người đàn ông đã nắm tay em và từng hứa sẽ không bao giờ phụ bạc vợ con không? Chẳng lúc nóng giận, em mới nói ra hai từ ly hôn, nhưng thật không ngờ anh ta lại muốn bỏ em thật. Nỗi đau về tinh thần khiến em hoàn toàn suy sụp, em quyết định ra đi, quyết định rời bỏ người đàn ông mà em đã đặt trọn yêu thương. Em cười lớn, bước đi không vững, ra khỏi phòng đó em biết cuộc đời em sẽ sang một trang mới. Em bắt xe về quê trong đêm, tắt điện thoại, về đến nhà em lao vào ôm mẹ rồi khóc như một đứa con nít. Có chuyện gì thế con? Bố, mẹ, anh Bảo có người khác rồi. Sao con biết được, con phải tìm hiểu kỹ chứ, hiểu lầm nó thì sao? Chứ mẹ thấy thằng Bảo nó tốt với con lắm mà. Cô ta có thai rồi, còn thường xuyên đến nhà chơi nữa. Tha thứ rồi thì lại để đàn ông ngựa quen đường cũ thì chính là đàn bà dại. Nếu chồng em quyết định đến với cô ta thì em cũng không níu kéo khổ sở làm gì. Cứ cho là chồng em sẽ quay lại khi em van nài đi. Nhưng vốn dĩ chỉ có thần xác vô hồn, cạn tình cạn nghĩa. Có những thứ một khi đã thay đổi, ta buộc phải chấp nhận. Lòng dạ của đàn ông cũng vậy. Buông thì buông cho dứt, đừng dùng rằng người đã không còn yêu ta, cũng đừng khiến họ xem thường ta. Mẹ ơi, con bị chồng bỏ, mẹ và bố có thấy xấu hổ không ạ? Xấu hổ gì mà xấu hổ, cái gì không tốt thì không nên tiếc, con hiểu chưa? Con yên tâm, cứ về đây bố mẹ khác lo cho con mau giải quyết chuyện này cho xong đi. Dạ, chỉ có bố mẹ là tốt và tuyệt vời nhất. Cảm thấy tinh thần và thoải mái hơn hẳn, khí hậu ở quê rất dễ chịu và em cũng không thấy buồn mấy nữa. Mẹ em thường nói, nếu có chuyện gì xảy ra giữa hai vợ chồng mà một trong hai không thể được như trước dẫn đến việc ly hôn, thì con hãy cho chồng con thấy con là người phụ nữ duyên dáng, tự tin và vị tha. Hãy để cho chồng con phải nuối tiếc, đau khổ khi đánh mất hạnh phúc của mình. Đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo một người đàn ông không còn yêu thương mình nữa. Phụ nữ chúng mình nhất định phải vậy, ngay cả khi chia tay thì mình cũng cần phải xinh đẹp và mạnh mẽ. Làm thủ tục ly hôn gửi lên tòa án, em dọn ra khỏi nhà họ luôn và không lấy bất cứ một cái gì. Em chỉ mang mỗi quần áo đi. Mất một tháng mới hoàn tất việc ly hôn. Đúng là con ngu, có mỗi đẻ mà không được, mẹ chồng em nói. À vâng, con ngu thưa mẹ. Hiện tại gia đình tôi rất hạnh phúc và tôi cũng sắp có cháu để bồng. Từ nay đừng gọi tôi là mẹ nữa. Bác cứ tận hưởng những giây phút này đi nhé, không có ngày lại không được tận hưởng, hối hận không kịp. Em tìm một người phụ nữ hiện đại đủ tỉnh táo, đủ bản lĩnh và đủ độc lập để không quỵ lị vì đàn ông. Hai con người đến với nhau quyết định tiến tới hôn nhân để cùng nhau vun đắp xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ai cũng mong muốn gia đình được hạnh phúc. Nhưng nếu đến một thời điểm nào đấy, gia đình ấy không còn êm ấm và đầy rẫy nghi ngờ ra sự lừa dối từ người chồng, thì những người phụ nữ ấy hãy coi nó như một rủi ro không đáng có. Nếu cảm thấy còn có thể tha thứ được, hãy tha thứ. Nếu không thể tha thứ, hãy từ bỏ và tự chăm sóc bản thân cũng như hạnh phúc của riêng mình. Không cần chịu đựng hay cuộc sống vì ai cả. Để bắt đầu cho cuộc sống mới, em cần phải có một công việc ổn định. Sau khi rời khỏi gia đình, em tìm một căn hộ cho thuê với giá rẻ ban đầu thì rất khó khăn bởi nhiều thứ tiền cần dùng. Em quyết định nộp hồ sơ vào Vingroup. Đừng phán xét ai khi không trong hoàn cảnh của họ. Hôm nay em đến phỏng vấn, đích thân anh ta lại xuống phỏng vấn nhân viên. Thảo nào ngoài cửa có mấy bà ăn mặc loè loẹt sặc sỡ. Thầy Tuấn cười với em thì em lễ phép chào mọi người trong phòng, nở nụ cười xã giao rồi ngồi vào ghế trả lời các câu hỏi do bọn họ đặt ra. Tại sao chị muốn làm việc ở đây? Tôi đã chọn ra một số công ty quan trọng có phương châm làm việc phù hợp với khả năng của tôi và công ty này nằm ở vị trí hàng đầu trong danh sách những lựa chọn ưa thích của mình. Mục tiêu của anh chị khi vào Vingroup làm là gì? Mục tiêu trước mắt của tôi là có được việc làm phù hợp tại tập đoàn lớn và người lãnh đạo giỏi như công ty. Mục tiêu dài hạn tùy thuộc vào mục tiêu của công ty, còn riêng bản thân tôi sẽ tìm ra những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Còn rất nhiều câu hỏi khác nữa, thường thì đi phỏng vấn các công ty khác họ chỉ hỏi một hai câu thôi. Cũng đúng thôi, công ty lớn mà, nó phỏng vấn hỏi kỹ càng là phải thôi. Câu hỏi cuối cùng tuy hơi ngoài lề, nhưng tôi mong cô có thể thành thực trả lời. Tuấn hỏi, vâng, em tập trung cao độ nhìn Tuấn. Cô Gia Hân đã có chồng chưa? Tuấn nhìn thẳng mắt em hỏi. Một câu hỏi quá sức tế nhị và bất ngờ, những người trong phòng đều nhìn giám đốc của mình bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi quay sang nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Em cũng không ngại mà trả lời. Tôi đã từng có chồng nhưng đã ly hôn. Rất tốt, tôi thích những người thật thà như cô. Tuấn nhếch môi cười, mọi người trong phòng khẽ rùng mình nhìn Tuấn rồi quay sang nhìn em. Cuối cùng, họ cho em về nhà, khi nào được nhận họ sẽ gọi điện báo em biết. Bây giờ em là người phụ nữ độc thân, sẽ sống vì bản thân và bố mẹ em. Về nhà, em leo lên giường ngủ luôn, vì mệt. Đang ngủ thì điện thoại em reo làm bình tĩnh ngủ, là mẹ em gọi. Con nghe đây ạ. Hà Nội lạnh không con? Con đã ngủ chưa? Dạ lạnh, con vừa ngủ dậy thì mẹ gọi này. Ở nhà mình có lạnh không mẹ? Không lạnh lắm con à, con có ổn không? Mẹ lo cho con quá. Con ổn mà mẹ, mẹ đừng lo cho con lớn rồi mà. Ừ, mà con ăn uống có đầy đủ không? Đừng bỏ bữa nghe con. Con biết tự lo cho bản thân mà mẹ. Được rồi, mẹ nhớ con quá nên gọi bảo vậy. Thôi, con ngủ đi. Vâng, con chào mẹ. Em cúp máy rút đầu vào chăn thầm nhớ lại những chuyện đã qua. Mà kệ đi, ngủ rồi mai dậy tính tiếp. phải thật xinh đẹp mới được. Sáng hôm sau em đi spa, mua sắm, làm tóc, em đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác, khôn ngoan, sắc sảo và bản lĩnh. Có một loại người tiền ăn không có, nhưng tiền mua sắm lại có, và đó chính là em. Tiền em dành dụm được, em đầu tư vào bản thân hết. Em cắt tóc ngang vai, bởi khi buồn cắt tóc sẽ giúp ta quên hết những chuyện không vui. Tranh nhắn tin bảo em tí đến uống cà phê, nó có chuyện muốn nói. Ở spa về, em đi tới cà phê luôn, vì tiện đường. Tao nghe nói mày với chồng ly hôn rồi. Ừ, tao ly hôn rồi mày. Con điên, mày có coi tao là bạn không? Chuyện lớn vậy mà mày không nói cho tao biết. Chuyện là sao? Nói cho tao nghe đi. Chồng tao có người phụ nữ khác bên ngoài, anh ta lừa dối tao suốt thời gian qua. Khi tao biết thì anh ta xin tao tha thứ, cho cơ hội để sửa sai. Nhưng rồi tao phát hiện họ vẫn lén lút qua lại. Em vừa nói vừa khóc, chàng ôm em an ủi. Tao đã kêu mày phải để ý nó rồi cơ mà. Chấm dứt tất cả tại đây nhé, tao không muốn nghĩ tới những chuyện trước đây nữa đâu chàng. Tối mai sinh nhật tao mày đến nhé, 8 giờ ở Summit Longer. Ừ biết rồi, mày là bạn thân của tao, là sao mà tao không đến được cơ chứ. Nói vậy thôi, thực tế em không muốn đi tẹo nào. Mà mày xin việc đâu chưa? Tao phỏng vấn ở Vingroup rồi, chờ Vin gọi mà chưa thấy gì. Không biết là tại sao nữa. Vừa nói dứt câu thì em nhận được điện thoại của công ty. Họ nói sang tuần bắt đầu đi làm. Tốt quá rồi, về thôi. Cuối cùng em cũng được nhận. Em còn sợ vì chuyện lần trước mà không được anh ta nhận vào làm. Em vui mừng ra mặt, cười mãi không khép lại được. Hôm nay sự sinh nhật, em chỉ trang điểm nhẹ, mặc áo cánh rơi tay lỡ màu trắng, phối với quần sóc bò đen chân mang đôi hải bệt. Không cần quá cầu kỳ vì em tính chỉ đi lúc rồi về. Tại Summit Longer, tiếng nhạc sập sình theo điệu. Hòa vào đó là dòng người quay quay lắc lắc, nhìn ai cũng vui tươi hết. Em vào quán khiến nhiều người ngơ mắt nhìn em, bởi em ăn mặc quá bình thường, không mỏ mè và lại rất xinh gái. Ê Hân, qua đây ở bên này nè. Em mỉm cười bước đến chỗ Trang. Giới thiệu mày, đây là Quân, bạn trai tao. Gớm, có bạn trai rồi mà không chịu ra mắt gì hết. Chào em, anh tên Quân, là bạn trai của Trang. Chào anh, em là bạn thân Trang, mà rồi nó mới chịu giới thiệu anh cho em biết đấy. Mà em nhìn anh rất quen, hình như gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Thật không ngờ em vẫn nhận ra anh. Em có nhớ hôm ở Phú Quốc em đang đi rồi va chúng anh không? Quân mỉm cười. À, em nhớ rồi, thật xin lỗi anh, tại lúc đó em đang vội. Không sao đâu em, rất vui vì được quen biết em. Bạn anh tới chưa vậy? Lâu quá đấy. Trang hỏi Quân. Nó tới cửa rồi em, để anh ra đó nó. Tí tao giới thiệu Tuấn cho mày nhé, anh ấy tốt lắm mà chưa có người yêu đâu. Thôi, tao vừa mới ly hôn chồng đấy, tao không tin ai nữa đâu, tao sợ bị lừa lắm rồi. Đây, bạn anh tới rồi. Anh Tuấn phải đây đi. Trang vẫy tay gọi Tuấn vào. Chào mọi người, Tuấn nói. Em ngẩng mặt lên, đối diện em là Tuấn, chủ tịch công ty Vingroup. Không biết phải sao nữa lại gặp anh ta ở đây. Giới thiệu với anh, đây là Hân, bạn thân của em. Anh biết rồi, Tuấn mỉm cười nhìn em. Hai người quen nhau sao? Trước tao từng là thực tập sinh ở công ty anh ấy, và hôm bữa tao mới bảo mày là tao đỗ phỏng vấn ở Vin đây. Không để cho Tuấn trả lời mà em đã trả lời trước rồi. À ờ, tao quên mất, vậy không cần giới thiệu nhiều nữa nhé. Cả bữa tiệc em chỉ uống và uống, chả nói năng gì. Không phải do buồn mà em uống, ngay đến bản thân em cũng không biết là em uống nhiều như vậy vì cái gì nữa. Bên phía Tuấn, anh ngồi đối diện em, liên tục nhìn em thôi, chỉ anh ta cũng không uống gì cả. Rồi đột nhiên anh bước sang chỗ em. Đã lâu không gặp. Bộ đầu anh có vấn đề à? Vừa mới gặp hôm phỏng vấn xong. Ừ thì tôi cứ nói vậy. Cô ổn chứ? Trông cô có vẻ như có chuyện buồn. Tôi không sao, anh đừng để ý đến tôi được không? Ok, chúng ta là bạn nhé. Ừ, cứ như vậy đi. Nói chuyện với Tuấn xong, tôi qua chỗ Trang. Ta về trước nhé. Để tao đưa mày về. Thôi, không cần đâu, ta tự về được mà. Ok, về cẩn thận. Trang, Quân và Tuấn về cùng nhau. Chắc cái Hân nó vẫn buồn đó anh à. Em thương nó quá đi thôi. Có chuyện gì sao em? Nó đáng thương lắm, vì lo cho gia đình mà nó phải kết hôn sớm dưới sự sắp đặt của bố mẹ mà không có tình yêu. Đến khi cưới về có tình cảm rồi thì chồng nó lại ngoại tình. Nó và chồng mới ly hôn 2 tháng nay. Thật sao? Tuấn nói lớn. Sao anh lại nói to vậy? Bộ mày thích Hân rồi à? Điên à, hai người bớt nói chuyện bao đồng đi. Khi Tuấn biết sự thật, anh ấy vừa vui nhưng cũng buồn. Vì thế Hân đáng thương, anh không ngờ người phụ nữ này lại có nhiều biến cố xảy ra như vậy. Đi làm. Sáng em dậy sớm chuẩn bị các thứ, ngắm mình lại một lần trong gương, em mỉm cười hài lòng rời khỏi nhà đến công ty. Tại Vin, tất cả nhân viên công ty đã đến tập hợp tại căn phòng phỏng vấn hôm trước. Ngoài ra còn có khoảng mười mấy người ngồi nghe vị giám đốc nào đó diễn thuyết về lịch sử, công ty rồi nội quy. Thật lâu sau anh ta mới vào chủ đề chính, chính là phân công nhân viên về các phòng ban. Em được điều vào phòng kinh doanh, cùng đi với em còn có hai người nữa, một nam và một nữ. Cô gái trông rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngang, môi hồng căng mọng, thân hình dáng chuẩn, ăn mặc đoan trang nhưng có vẻ rất kiêu căng khó gần. Còn người đàn ông kia cũng khá được, mặc quần vải thô, áo sơ mi trắng. Để nơi làm việc, ba người bọn em cùng vào trình diện giám đốc. Anh ta khá thân thiện, không khó tính. Trưởng phòng đưa bọn em đến nơi làm việc, cả phòng toàn là nam, có đúng ba người là nữ. Sau khi giới thiệu, ba người mới về cả phòng. Mọi người trong phòng có vẻ thân thiện, bọn em về bàn làm việc của mình. Xin chào, tôi là Gia Hân, sau này mong cô giúp đỡ. Em quay lại chào hỏi cô gái đi cùng. Xin chào, tôi là Minh Thu. Cô ta nhìn em một hồi lâu rồi mới nói. Là nhân viên mới nên công việc của em cũng khá đơn giản, chỉ là nhập số liệu vào máy tính và xem một số văn kiện để chỉnh lỗi. Cứ như vậy công việc của em đơn giản, chưa có vấn đề gì lớn. Đột nhiên, có một hôm Tuấn hẹn em gặp em. Tôi có điều muốn nói, dù là cô không thích, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi không thể cứ giả vờ là không có cảm giác gì với cô được. Ý anh nói gì? Hãy cho tôi một cơ hội để bên em chăm sóc cho em. Ngay từ khi nhìn thấy em ở Phú Quốc bị chồng phản bội, tôi đã cảm thấy rất mến em. Sợ biết điều đó là sai trái vì em đã có chồng, nhưng bây giờ em và chồng đã ly hôn nên tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi em. Xin lỗi, tôi không thể, anh đừng làm những điều vô bổ. Tôi sẽ chờ em, dù một ngày nào đó em sẽ yêu tôi. Làm sao mà có thể đón nhận tình cảm ấy được? Cả ngày làm việc mệt nhọc, tối trở về phòng trọ một mình, em lại nghĩ về những chuyện đã qua, về người chồng tệ bạc phản bội. Nước mắt em lại chảy, nhưng dần dần em cũng đã quên được nó. Một năm trôi qua, ngày nào em cũng nhận được một bông hoa hồng kèm những lời chúc. Có những ngày lễ lớn thì lại được những món quà lớn hơn như dây chuyền trang sức, làm hai chị cùng phòng ghen tị. Không cần nói thì cũng biết đó là của Tuấn. Tuấn vẫn quan tâm đến em. Nói thật em cũng bắt đầu có chút tình cảm với Tuấn, nhưng em lại không dám đón nhận nó. Em sợ bị phản bội lần nữa, sợ bị người khác nói em trèo cao. Tất cả các món quà của Tuấn em đều để trong một hộp gỗ nhỏ ở góc phòng. Công việc của em gặp nhiều thuận lợi và thăng tiến cũng rất nhanh. Chỉ trong một năm, em đã nắm giữ chức vụ giám đốc quản lý và điều hành trong công ty. Ở công ty ai cũng ngưỡng mộ em hết và không có chuyện em dựa vào Tuấn mà thăng tiến đâu nhé. Nhờ có bố mẹ động viên mà giờ đây em đã có một cuộc sống tốt hơn và cũng nhờ một người mà em tự tin hơn rất nhiều. Sau 2 năm lặn lội vất vả, một mình em đã có nhà, có xe riêng và còn có tiền gửi về quê cho bố mẹ để bố mẹ có một cuộc sống đầy đủ, không phải suy nghĩ gì. Giờ em muốn đón bố mẹ em lên trên này ở. 27 tuổi, em đã trải qua những thăng trầm vất vả và cay đắng, nhưng giờ phút này em đã làm được. Alo, mẹ ạ, tụi con về nhà nhé, con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Ừ, con đi đường cẩn thận. Sắp xếp quần áo, em ra xe về quê. Trên đường đi, Tuấn nhắn tin cho em. Đã có lần anh từng nói về em, không quan trọng vị trí em đứng, mà quan trọng em đi đúng hướng. Em hãy cố gắng thật nhiều để thành công trên con đường sự nghiệp sắp tới nhé. Và bây giờ em đã thành công rồi đấy. Luôn cố gắng và mạnh mẽ em nhé. Anh chờ. Cảm ơn anh. Cố gắng có thể chơi đủ để có được thành công, nhưng không có cố gắng thì chắc chắn thất bại. Vì vậy tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Thành công không đến từ may mắn, mà nó đến từ sự nỗ lực. Về đến nhà, em bước xuống khỏi xe, hít một hơi thật sâu bởi không khí ở quê rất dễ chịu, không có khói bụi. Hàng xóm xung quanh luôn gần gũi nhau, không như thành phố nhà nào chỉ biết nhà ấy, không vui vẻ hòa đồng. Em đứng ở cổng nhìn bố mẹ em, một người thì đang tưới rau, rửa vớt bèo, còn một người thì đang nhả rau nấu ăn. Ơn trời, bố mẹ đến bây giờ vẫn khỏe mạnh, mẹ vẫn thường xuyên đạp xe đi chợ mỗi ngày trên con xe đạp mà ngày trước em đi học. Nhìn họ mạnh khỏe như vậy em thấy hạnh phúc lắm. Mùa này là mùa lúa chín rộ, nhà nào nhà ấy cũng tấp nập cắt lúa. Có nhà cắt xong thì lại hun rơm. Được cái sửa có máy cắt nên mọi người đỡ vất vả hơn nhiều. Bố, mẹ, con về rồi đây. Con gái, bố mẹ chạy lại ôm em. Con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Vào tắm rửa rồi ăn cơm đi con. Dạ, mẹ nấu món gì mà thơm quá vậy? Tắm xong ra ngoài thì máy báo năm cuộc gọi nhỡ của Tuấn và hai tin nhắn mới. Tin đầu tiên, em làm gì mà anh gọi mãi không nghe máy? Tin thứ hai, em đâu rồi, biết anh lo cho em như thế nào không? Mau trả lời anh đi, không anh sẽ phát điên mất. Đọc tin nhắn xong thì cũng là lúc Tuấn gọi tới. Alo, tôi vừa tắm xong nên không nghe máy anh được. Sao em thích chơi trò để người khác lo lắng như vậy? Anh đã rất bực đấy. Bực thì anh đừng gọi cho tôi nữa, tự dưng nói giọng khó chịu với tôi. đâu phải lúc nào tôi cũng phải ngồi trực điện thoại của anh được. Xin lỗi, tại anh lo em xảy ra chuyện gì. Em không muốn nghe gì thêm, liền tắt máy ra ăn cơm. Con có chuyện muốn nói ạ. Chuyện gì để cơm xong rồi hãng nói coi nè. Dạ. Cả nhà ba người ăn cơm vui vẻ cười đùa với nhau, ước gì thời gian có thể ngừng trôi để em được ở bên bố mẹ như lúc này. Sau khi em nói ý định của mình là muốn đón bố mẹ lên nhà em ở để em có thể chăm lo cho họ, thì bố mẹ từ chối, kêu đi rồi không ai nom nhà cho, sợ trộm cắp nhiều lắm, rồi gà qué linh tinh cả. Bố mẹ hãy bán chúng đi, rồi nên ở với con muốn được chăm sóc bố mẹ. Đợi một thời gian nữa con à, mẹ em nói. Đêm đó em ngủ cùng mẹ, em kể cho mẹ nghe về Tuấn. Mẹ em nói nếu có thể thì hãy thử đón nhận tình cảm của anh ấy, nhưng em vẫn sợ. Xung quanh con vẫn còn rất nhiều những người đàn ông tốt và xứng đáng hơn kẻ đã quay lưng lại với mình. Nếu con quá coi trọng vật vã vì người đàn ông đã làm con đau lòng, thì con khó có thể đứng lên và bắt đầu lại từ đầu. Đôi lúc vì yêu thương một người đàn ông quá mức mà con quên mất xung quanh mình có cả một nửa thế giới yêu thương luôn dành cho con. Hãy dành thời gian quý báu đó để chăm sóc bản thân và những người thực sự yêu thương con. Dạ, con biết rồi. Con sẽ thử đón nhận tình cảm của anh ấy xem sao. Con hãy nhớ chia tay không có nghĩa là trái đất sụp đổ. Đổ vỡ không có nghĩa là thất bại. Đừng gắn thất bại với cảm xúc cá nhân để dằn vặt bản thân mình. Mai con sẽ về Hà Nội để gặp Tuấn nói chuyện rồi đưa anh ấy về thăm bố mẹ sau. Sau khi nghe mẹ nói, em đã tốt hơn, tự tin hơn để tiếp nhận tình cảm của Tuấn. Mai về Hà Nội em có chuyện muốn nói với anh. Em nhắn tin cho Tuấn nhưng không thấy trả lời. Sáng hôm sau em về Hà Nội sớm, tại hôm nay vừa có việc phải làm. Đến công ty tìm Tuấn, nhưng thư ký của anh nói anh đi Mỹ có việc rồi. Hơi hụt hẫng vì đi mà anh ta không nói gì với em. Trong lòng thấy khó chịu, rõ ràng là nói muốn chăm sóc cho em, vậy mà đi lại không nói với em câu nào. Đúng là đàn ông ai cũng như ai hết. Trên đường về nhà, em gặp Tâm, vợ của chồng cũ em. Cô ta đang đi cùng người đàn ông khác cười đùa vui vẻ. Em rút điện thoại ra chụp mấy kiểu ảnh, rồi không hiểu sao em lại về nhà chồng cũ. Nhìn thấy mẹ anh ta đang bế một bé trai. Đúng ý bà ấy rồi còn gì. Chà bác, ôi giờ cô cũng có xe riêng rồi cơ đấy. Chắc cả với thằng nào có tiền nó mua cho chứ gì. Đã lâu không gặp mà bác vẫn như xưa, vẫn khinh người khác, không thay đổi gì nhỉ. Mà thằng bé nhìn đáng yêu quá ha. Em cười. Cháu tôi mà, không đáng yêu sao được. À vâng, cháu trai của bác. Cháu quên mất, mà nhìn chả thấy giống bác gì, chắc nó giống mẹ. Cô nói cẩn thận cái mồm đấy. Mẹ nói đâu mà để bác trông vậy. Mẹ nói đi công tác hai hôm, mai mới về. Xin phép cháu có việc phải làm rồi. Ngày mai cô ấy về cháu sẽ đến chơi và có món quà tặng cho mọi người. Trong đầu em bây giờ đang có một kế hoạch, muốn cho họ biết điều hối tiếc nhất của gia đình họ là để mất người con dâu như em. Em tìm lại kết quả ngày xưa kết luận anh ta vô sinh, cùng bằng chứng vợ mới của anh ta gặp với nhiều người đàn ông khác, rồi ảnh chụp cô ta cho vào một bì thư. Tối hôm sau em tới nhà anh ta, vừa hay vợ anh ta cũng về. Cô đến đây làm gì? Tâm hỏi. Tôi đến tặng cho mọi người một món quà. Nói xong em đi thẳng vào nhà, gia đình họ đều ngồi xem phim cùng nhau. Hân, em đến đây làm gì thế? Tôi chỉ đến tặng em món quà này thôi, không có gì đâu. Quà sao? Đúng, em bỏ trong túi sách ra tập bì thư đó rồi đưa cho anh ta xem. Lần lượt những bức ảnh của vợ anh ta rồi đến kết quả xét nghiệm ngày xưa. Đọc xong anh ta làm rơi chúng ngồi bệt xuống ghế sofa. Mẹ anh ta thấy vậy hỏi rồi chạy ra chỗ anh ta. Có chuyện gì vậy con? Còn cô em gái nhặt chúng lên. Mẹ mau qua đây xem cái này, chị dâu. Có chuyện gì mà mày ấp a ấp úng thế? Nhìn thấy tấm ảnh, bà ta quay sang tát mạnh Tâm một cái, khiến cô ngã ra nền nhà. Cô là loại mất nét, uổng công con tôi yêu thương tin tưởng cô, chăm lo cho cô, vậy mà cô dám mẻ mả gà đồng bên ngoài với người đàn ông khác như này sao? Đúng là loại đàn bà không ra gì. Sao mẹ tát con có làm gì đâu. Ngày xưa vì không muốn anh buồn, tôi đã nhờ bác sĩ làm giả kết quả rằng tôi không thể sinh con được. Nhưng tôi không ngờ chính vì làm vậy mà gia đình anh coi thường ghẻ lạnh tôi, chửi rủa gia đình tôi một cách thậm tệ. Đáng lẽ ra tôi sẽ để cho chuyện này qua đi, nhưng hôm qua khi tôi ở công ty về gặp vợ anh đang đi cùng người đàn ông khác rất thân mật. Mà hơn nữa đứa con này không phải của anh, bởi anh vô sinh thì làm sao mà có con được. Nếu không tin anh có thể đi xét nghiệm ADN. Bảo không ngờ rằng bản thân anh lại bị vô sinh. Cô đang nói linh tinh gì vậy? Thằng Bảo nhà tôi làm sao mà vô được cơ chứ? Bảo quá to. Tâm, cô nói đi, cô hãy cho tôi biết đây có phải con tôi không? Phải mà anh phải tin em không có ai khác ngoài anh đâu. Cô vẫn giỏi nói dối quá đấy. Anh à, em lấy được hết cổ phần của anh ta rồi, chỉ còn đất đai và tiền cho sổ tiết kiệm của anh ta nữa thôi, đợi em lấy nốt rồi em và anh và con. Đợi em lấy nốt rồi em, anh và con sẽ được ở bên nhau. Con nghĩ sao mày theo dõi tao? Tâm là vào đánh em nhưng bị Bảo ngăn lại. Phải màn không che được mắt thánh, làm việc tốt thì được đức, làm việc ác thì khác bị trừng phạt. Con người mà, sống thì phải có đức, có tâm. Cô có biết tôi bỏ vợ tôi chỉ vì cô, vì con thôi không? Hơi nà, anh xin lỗi vì tất cả, anh biết bây giờ anh không có tư cách gì để xin em tha thứ nữa cả. Con ơi là con, sao mẹ lại khổ như thế này cơ chứ? Nhà mình đã làm sai điều gì mà bị ông trời trừng phạt như vậy? Sau khi vạch trần bộ mặt thật của cô nhân tình ngày xưa đã phá hoại hạnh phúc gia đình em, thì em thấy vui hẳn nhưng lại cảm thấy có lỗi với họ. Con điên, mày làm thế là đúng rồi, cho họ một bài học nhớ đời đi. Trang nói với em, mẹ ơi, hôm nay con đã nói cho nhà họ biết hết tất cả rồi, nhưng tại sao lại không thấy vui vậy mẹ? Em thầm nghĩ. Tuấn vẫn chưa xuất hiện, vẫn mất tích, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Có lẽ lời anh nói trước đây chỉ là giả dối thôi. Dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn bên em, luôn quan tâm, lo lắng, sẽ không làm em buồn, không làm em tổn thương. Tại công ty em đi qua phòng nhân sự, thấy mọi người bàn tán chuyện gì đó rất vui, nên em cũng ghé vào. Mọi người nói gì mà rôm vậy? Giám đốc, chị không biết gì sao? Có chuyện gì thế? Chủ tịch sắp kết hôn rồi đấy, ngay đầu gần tháng trời không xuất hiện ở công ty là qua Mỹ gặp mặt vợ chưa cưới. Có chuyện gì to tác đâu mà. Em cười trừ không biết nói sao. Cảm giác như bị phản bội một lần nữa vậy. Khó chịu, rất khó chịu, nhưng đã là gì của nhau đâu, lấy tư cách gì mà ghen. Điện thoại reo, em dừng mọi suy nghĩ. Là số máy lạ. Alo, hỏi nào con, là mẹ đây, mẹ xin con hãy cứu thằng Bảo. Tại nó dại nên làm chuyện không phải với con, mẹ mong con tha thứ cho nó. Con muốn gì mẹ cũng đồng ý. Trước bà coi thường tôi, ganh ghét tôi đủ điều, bây giờ bà lại cầu xin tôi là sao? Đây là hậu quả của các người gây ra. Mẹ biết mẹ sai nhiều lắm, con nhỏ đó nó lấy hết mọi thứ đi rồi, bây giờ thằng Bảo phải gánh nợ cho con đó. Hôm qua chủ nợ tìm đến đánh đập, lấy hết đồ rồi, mẹ xin con giúp nó lần này. Con muốn mẹ làm trâu làm ngựa gì cũng được. Tôi sẽ không giúp, bà đừng điện cho tôi nữa. Sao lại là con? Tại sao lại là con chứ? Con đã làm gì có lỗi mà giờ đây con phải chịu bao tổn thương thế này? Em lấy điện thoại gọi cho mẹ, nói cho mẹ biết mọi chuyện và mẹ có nói. Hãy tha thứ cho tất cả những việc họ đã làm, không phải với ta. Không phải vì họ mà chính vì bản thân mình con ạ. Đừng để thù hận trong lòng rồi phải hối tiếc. Hối tiếc là từ mà mẹ không muốn có trong suy nghĩ của con. Dạ. Em quyết định giúp họ. Tối em quyết định tới nhà Bảo, trước mặt ba người họ, em đã nói sẽ cho họ tiền để trả nợ và trợ giúp vốn để mở cửa hàng kinh doanh. Họ ngạc nhiên lắm. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm, mẹ biết mẹ không xứng đáng để nhận được lời tha thứ từ con, nhưng mẹ vẫn muốn con tha thứ cho mẹ. Mọi chuyện đã qua rồi, và bây giờ tôi cũng không phải là con dâu của bác nữa, mong bác đừng xưng hô như vậy. Cảm ơn em đã giúp anh, thật sự anh không còn tư cách gì để nói chuyện với em nữa. Dù sao anh cũng từng là chồng tôi, từng là một phần trong quá khứ của tôi. Xin lỗi chị vì những chuyện trước đây em làm với chị. Bước ra khỏi nhà chồng cũ, em thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản vô cùng. Hôm nay là tròn một tháng em không gặp Tuấn, đàn ông họ rất giỏi nói dối. Hân, sang tuần đi chụp ảnh cưới với tao nhé. Mày không đùa đấy chứ? Tao có thai rồi, tao với Quân tính sang năm mới cưới, nhưng bị lỡ nên phải cưới luôn. Quân tốt với mày như vậy là tao thấy mừng cho mày rồi. Ừ, mà anh Tuấn tốt lắm đấy, quan tâm mày suốt còn gì. Tháng nay ta không gặp anh Tuấn rồi, phải lại anh ấy sắp lấy vợ. Vừa hôm qua lão ấy với Quân đi câu chuyện mà, mày nghe chuyện này ở đâu, vớ vẩn thôi. Kệ đi, loại đàn ông chỉ nói mồm, ta không thích. Mày giận đấy à, hay để tao bảo Quân mai mối cho thằng khác nhá. Thôi đi bà nội, tao làm đây. Ở cái xã hội này bây giờ bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Hôm nay em cùng Trang đi chụp ảnh cưới. Bọn em đến sớm hơn vì Trang phải trang điểm thử váy, nhìn nó hạnh phúc mà em thấy mừng. Gia đình Quân cũng giàu có, bố là chủ tịch công ty bất động sản, còn Quân làm giám đốc. Mẹ Quân thì ở nhà không phải làm gì hết. Có lẽ tất cả là do duyên số nên Trang được mọi người trong gia đình Quân yêu thương. Gia đình họ có mỗi Quân là con trai thôi. Nay chàng mang thai, họ vui lắm. Ngày xưa thì ban đầu chàng thích Tuấn, nhưng Tuấn không để ý. Chàng đi bar uống rượu thì gặp Quân, sau đó thì họ quen nhau và được như bây giờ. Bọn em ra phim trường chụp ảnh, hai người họ bắt đầu chụp những bức ảnh đầu tiên, còn em và Tuấn ngồi đợi ở ghế đá. Và đi chụp ảnh cùng chủ yếu là đi xách đồ giúp nó thôi. Em dạo này khỏe không? Tuấn hỏi em. Tôi khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm. Em không thắc mắc tại sao anh lại biến mất một thời gian rồi bây giờ lại xuất hiện trước mặt em sao? Chúng ta là gì của nhau à? Nói ra câu này em còn thấy đau lắm, nó cứ nhói nhói ở lồng ngực vậy. Tôi nghe nói anh sắp kết hôn rồi. Anh nói vậy với em, người anh yêu và quan tâm hiện tại duy nhất chỉ có em. Nếu có kết hôn thì anh cũng kết hôn với em thôi. Tôi đã nói chuyện với mẹ, mẹ cũng đã khuyên tôi thử đón nhận tình cảm của anh và tôi đã làm theo mẹ. Tôi gọi tìm anh nhưng anh không nghe máy. Anh biến mất khiến tôi sợ không biết tại sao anh lại biến mất như vậy. Rồi tôi đến công ty mọi người nói anh sắp kết hôn. Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh không nghe máy là vì anh đi Mỹ gặp bố mẹ có chuyện. Bố anh đột nhiên gặp chút vấn đề về sức khỏe. Anh xin em, dù xảy ra chuyện gì hãy tin anh được không? Anh yêu em, hãy làm bạn gái anh nhé. Chả cần biết có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng khi anh nói vậy em vui lắm. Kể từ hôm nay anh là của em. Em không cho phép anh biến mất nữa, anh biết không? Em biết rồi, lúc nào anh cũng là của em hết. Tuấn ôm em. Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình. Nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời. Đó là câu mà em đã được nghe. Chúng ta có 20 năm cuộc đời để lớn và để khôn, nhưng lại chỉ có vài năm thanh xuân ngắn ngủi để yêu và học yêu một người sao cho đúng. Hãy nghĩ rằng khi bạn trong vòng tay gia đình, bạn làm sai, bạn vẫn được chào đón và ủng hộ, bạn vẫn được cổ vũ để cố lên. Nếu hôm nay em giận hờn vu vơ, anh ấy lại vì mệt mỏi mà tỏ ra lạnh lùng không quan tâm tới em, cả hai cơ thể dành hàng giờ đồng hồ để im lặng với nhau. Đừng nói với em là tình yêu cứ ở đó và còn mãi, bởi tình yêu rồi cũng sẽ đi. Nếu em không biết cách nắm giữ, nếu em không thật lòng muốn nắm giữ, thì tình yêu sẽ rời đi, đó là điều chắc chắn. Em và Tuấn cùng nhau đi dạo, cùng nhau nói một số chuyện. Tuấn kể cho em nghe về việc anh sang Mỹ. Đợi hai người họ chụp ảnh xong, bọn em mới về. Vừa ngồi vào xe, liền có một cánh tay chặn cánh cửa xe của em lại, đó là của Tuấn. Anh cười với em, rất tự nhiên ngồi vào trong xe. Theo quán tính em nhích người về phía trong. Sao anh ngồi xe em? Anh muốn đi nhờ. Sao anh không tự lái xe mình? Em tỏ vẻ khó chịu sợ mọi người trong công ty thấy. Xe anh hỏng rồi, đang gửi sửa ở trung tâm bảo dưỡng. Tuấn cười kiểu lấy lòng. Vậy sao? Dù sao tâm trạng đang vui. Nên em cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ đi cùng nhau. Này, em cười sẽ xinh hơn đấy. Em liếc nhìn Tuấn. Về nhà tắm giặt xong em nấu mì ăn rồi leo lên giường. Em và Tuấn cứ nhắn tin nói chuyện với nhau giống đôi tình nhân mới yêu vậy. Ở công ty bọn em không công khai mối quan hệ này, nhưng cách Tuấn cư xử với em đủ khiến mọi người trong công ty nghi ngờ. Bắt đầu có những câu nói không hay. Cô ta chắc vì tiền nên mới quay lại với chủ tịch. Ôi dào, hóa ra là có chủ tịch nên mới đổi làm giám đốc. Đúng là hãng phụ nữ bỏ chồng giờ lại bám lấy chủ tịch, chắc được giam 3 bữa là bị đá thôi. Rất nhiều lời đàm tiếng em nghe mà thấy đau lòng. Họ có thể nói gì cũng được, nhưng để có ngày hôm nay em đã phải vất vả rất nhiều, như nào ai hiểu chứ. Mọi người cứ nghĩ em dựa vào Tuấn mà được như ngày hôm nay. Tan làm, em về nhà rồi hẹn Trang đi ăn. Mày có chuyện gì vậy? Tao buồn quá, ở công ty mọi người nói tao bám Tuấn, nhờ có anh ấy mà tao mới có được như ngày hôm nay. Thôi đừng buồn nữa, họ nghĩ vậy thì mày phải chứng minh cho họ biết mày không phải là người như thế chứ. Bằng cách nào đây? Em cầm chai rượu uống nhiều đến nỗi người mềm nhũn. Mày khờ quá vậy, thôi đừng uống nữa, để tao gọi Tuấn đến. Trang giật chai rượu từ tay em đi. Anh đến đón Hân đi. Nó vì chuyện của hai người mà uống say không biết trời đất là gì rồi đấy. Đó là những gì mà em thoáng nghe Trang nói chuyện điện thoại. Đúng một lúc sau thì Tuấn xuất hiện. Anh đến rồi à? Anh có biết em buồn lắm không? Mọi người ai ai cũng nói em yêu anh vì tiền. Nhờ có anh mà em mới được vị trí như ngày hôm nay đấy. Em nói rất nhiều nhưng do say mà không nhớ hết. Em biết, tại anh xin lỗi. Chúng ta về nhà thôi. Anh đưa Hân về nhé, em tới chỗ Quân bàn chuyện tiệc cưới nữa. Vừa đi em vừa lẩm bẩm sau lưng. Anh dìu em ra xe rồi chở em về nhà anh. Sao yêu anh lại khó như vậy? Về nhà, Tuấn bế em lên phòng Tuấn ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, em thấy người mệt mỏi. Mở mắt ra thì thấy Tuấn nằm cạnh. Em mới giật mình nhìn Tuấn, rồi nhìn xung quanh một căn phòng màu trắng rộng rãi, có đầy đủ mọi thứ tiện nghi. Em lay người Tuấn. Sao em lại ở đây? Quần áo em. Hôm qua em uống say, anh đưa em về đây. Còn quần áo em dì Mai thay cho em đấy. Tuấn mỉm cười nói. Anh không làm gì em đó chứ. Em yên tâm đi, nếu không có sự cho phép của em thì anh sẽ không dám làm gì đâu. Em biết anh là người như thế nào mà. Anh muốn mọi người biết em là của anh. Anh không muốn mọi người nói này nói nọ sau lưng của hai đứa mình. Hôm ấy Tuấn đèo em đến công ty trước hàng chục hàng trăm ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người tập trung ở phòng họp gấp. Loa thông báo của công ty, khi mọi người có mặt đầy đủ, Tuấn bước vào nói. Tuy chuyện này không có liên quan đến công việc của tất cả mọi người, nhưng trong công ty tôi vẫn cần phải nói. Kể từ hôm nay tôi chính thức tuyên bố Gia Hân là người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất. Chính vì vậy tôi muốn mọi người tôn trọng cô ấy, không được ăn nói tùy tiện. Cô ấy có ngày hôm nay là do năng lực của cô ấy, không dựa dẫm vào bất cứ vào ai hết. Chắc mọi người vẫn còn nhớ khi cô ấy chỉ là sinh viên thực tập, cô ấy đã làm tốt công việc của mình như thế nào rồi chứ? Mọi người ai có ý kiến gì không? Không ai nói gì. Được rồi, tất cả giải tán về làm việc. Nhiều người ganh tị vì người Tuấn chọn là em, người phụ nữ đã có một đời chồng rồi mà không phải họ. Bọn em chính thức công khai, ngày nào đi làm cũng cùng nhau ăn trưa, về cũng về cùng nhau, làm nhiều người ngưỡng mộ. Tuấn công khai mối quan hệ của bọn em đơn giản là để được mọi người tôn trọng, chứ không phải khoe khoang mọi thứ như những đôi khác. Suy cho cùng, em thấy thực sự khi yêu nhau, người ta không cần phải làm quá mọi thứ lên. Có những điều rất riêng, rất giản dị mà chỉ riêng hai người trong cuộc mới có thể hiểu được. Cũng như mình đăng một bức ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện mùi mẫn của mình lên Face, cư dân mạng thoạt đầu có thể thích thú khen ngợi, nhưng dần về sau họ cũng đến chán nhanh thôi, bởi chuyện nhà ai người ấy thỏ, đã nhà ai người ấy dạng cơ mà. Tình cảm của bọn em càng ngày càng tốt. Ở Tuấn, anh cho em thấy sự che chở bảo vệ, anh luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hôn lễ của Trang và Quân ngày càng đến gần, cho dù em đi mua sắm đồ của nó. Bảo đi mua sắm chứ thực ra đi xách đồ giúp nó thì đúng hơn, lần nào mà trả vậy. Nó muốn mua gì trả được, Quân chi tiền cơ mà. Cả buổi sáng đi theo nó, em mệt lả người. Bảo mãi nó mới chịu nghỉ vào uống nước, chứ không nó mua hết cái khu mua sắm này mất. Ê, kia chả phải lão Tuấn à? Trang vừa cầm cốc trà sữa vừa nói. Đâu, ta không có thấy. Kìa kìa, đang ngồi cùng người phụ nữ vái hồng đấy, chết đi bản công việc. Mà tao thấy con bé đó quen quen sao ấy. Ừ nhỉ, không thấy anh ấy bảo đi công chuyện, để tao gọi xem. Alo, anh đang làm gì thế? Anh đang bận, lát anh gọi lại nhé. Tuấn tắt ngang máy. Để tao ra đó. Vừa nói xong Trang nó bước tới chỗ Tuấn luôn, không để em nói câu nào. Bận quá nhỉ. Trang nó móc Tuấn và nhìn người phụ nữ ngồi đối diện một lượt từ đầu xuống chân. Sao hai người đến đây? Tuấn quay lại thấy tụi em rồi nói. Đây là ai vậy anh Tuấn? Sao anh bảo đang bận mà? Hóa ra là bận tiếp gái. Em với Trang đi mua sắm ấy à? Em kéo tay Trang. Đây là... Em tên Trâm, là bạn thân của anh Tuấn. Chào hai người. Không để Tuấn nói hết thì người phụ nữ ấy đã nói. Đúng đúng, giới thiệu với em, đây là Trang, vợ sắp cưới của Quân. Còn đây là Hân, bạn gái anh. À, rất vui được biết hai người. Thôi, tụi em về trước nhé. Em kéo Trang đi. Kệ Tuấn với cô ta ở lại, em và Trang đi spa làm đẹp. Còn hai hôm nữa là lễ cưới của bọn nó diễn ra rồi. Mày không để ý đến con bé Trâm đấy à? Tao nhìn là biết nó có vấn đề ấy. Họ chỉ là bạn mà, làm sao mà phải nghĩ cho đau đầu ra? Nếu anh ấy mà lừa tao thì khá biết tay tao. Ờ, mày lần nào cũng nói câu ấy, nhưng kết quả thì sao? Thằng Bảo vẫn có bổ đây thôi. Cứ chủ quan đi, nhìn nó xinh với kiểu danh ma vậy mà. Thôi đi bà nội, lo làm đẹp đi, ngày mốt cưới rồi mà cứ lo chuyện người ta không. Tại công ty, kể từ hôm công khai mối quan hệ của tụi em thì mọi người gặp em niềm nở vui vẻ hơn trước. Sáng sớm Tuấn bay vào Phú Quốc có việc gấp cần phải giải quyết, đến tầm 3 giờ anh lại bay ra Hà Nội vì mai cưới Quân và Trang. Chiều em cùng mấy người phải tiếp đối tác công ty, bàn giao về hợp đồng kinh doanh giữa hai bên. Đây không phải là lần đầu em đi gặp đối tác, nhưng công ty này rất kén chọn, bắt buộc em phải đi, còn thường thường là em giao cho cấp dưới đi. Văn kiện cùng đề án giao dịch đã được chuẩn bị ổn thỏa. Em mặc quần áo chỉnh tề cùng các đồng nghiệp bước vào nhà hàng. Trùng hợp nhà hàng này là nhà hàng mà Tuấn đã đưa em đến đây cùng ăn. Ngồi chẳng bao lâu, công ty đối tác cũng đến, và không ngờ công ty đó còn có cả Trâm. Không ngờ hơn nữa, cô ấy còn là giám đốc công ty ấy. Qua vài câu xã giao lịch sự, mọi người chính thức vào chuyên môn chính. Các bản đề án được công ty kia đánh giá khá cao và nhanh chóng ký hợp đồng. Chuyện chính đã làm xong, bây giờ là chuyện cơm nước rượu chè. Thật ra thì mọi người dùng cơm rất suôn sẻ, rất tốt nếu như không có ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em từ một người bên công ty đối tác. Em cảm thấy khó chịu khi anh ta cứ nhìn em chằm chằm như vậy. Ánh mắt anh ta chứa đầy dục vọng với em. Đến lúc tiêu rượu anh ta lại không ngừng mời em, ý đồ muốn chuốc say em để có thể. Em uống hơi nhiều nên cảm thấy đau đầu muốn thôi mà không được vì giữ thể diện cho công ty. Nhìn một người ra hai người, em xin phép vào phòng vệ sinh. Lúc em đi còn không biết, chầm cười gian trá, độc ác hướng theo em rồi nhảy mát với người đàn ông kia. Không những vậy, cô ta còn nhanh chóng cho một ít bột xì đó vào ly nước chanh của em mới được bưng ra. Vừa rửa mặt xong thì chuông điện thoại em reo, em lục lọi trong túi rất lâu mới tìm thấy điện thoại là Tuấn. Anh hỏi, em đang ở đâu? Em đang cùng mọi người tiếp rượu công ty đối tác, em gặp Trâm nữa đấy. Ngay đến đây Tuấn khẽ nhíu mày hỏi, em đang ở nhà hàng nào, Trâm có nói gì em không? Tuấn vừa xuống sân bay liền gọi cho em. Em đang ở nhà hàng hôm trước chúng mình cùng đi ăn đấy. Xong em khàn khàn nói. Em sai à? Tuấn lo lắng hỏi em. Hình như vậy đầu em đau quá. Sau này đừng uống nhiều như vậy. Xong anh ấm áp nói. Lòng em thấy thật ngọt ngào vâng vâng dạ dạ trả lời Tuấn. Em thầm nghĩ ước gì được gặp anh. Không biết tại sao mỗi lần được anh ôm vào lòng em lại cảm thấy an toàn và ấm áp. Lúc trở lại bàn không biết vì sao Trâm lại tốt bụng đưa ly nước chanh cho em và uống cho đỡ say, mặc dù chỉ mới gặp có một lần. Em không nghi ngờ, một hơi tu sạch ly nước, công nhận cảm thấy bớt chóng mặt hẳn. Uống xong ly nước cũng là lúc tiệc tan, được về em tỉnh táo hơn hẳn, định lấy xe về nhà, nhưng bị trưởng phòng ngăn lại, ngỏ ý muốn đưa em về vì em chênh choáng say, nhưng em từ chối. Từ phía sau Trâm lên tiếng bảo đưa em về, mọi người có thắc mắc, thì cô ấy kêu là bạn của em nên mọi người cũng đồng ý để Trâm đưa về. Em từ chối mãi mà không được, đầu óc em ngày càng mù mịt luôn. Em nói địa chỉ cho cô ấy xong em lên xe nằm ngủ. Trâm thoáng nở nụ cười gian trá, định đưa em đi thì có một chiếc thể thao màu trắng đi tới chắn trước xe Trâm. Là Tuấn, Trâm thoáng sửng sốt, lo sợ trong lòng chưa kịp suy nghĩ thêm. Tuấn đã đứng trước cửa xe, cô ta hạ cửa kính xuống cười nói với Tuấn. Bình thường thì anh đi xe của công ty, nhưng lần này không ngờ anh lại đi xe của mình. Sao anh lại tới đây vậy? Anh tới đón cô ấy. Tay Tuấn chỉ về phía em đang ngủ ở trên xe. Em đã định đưa cô ấy về. Nhưng may mà anh tới, chồng cười gượng. Em biết nhà Hân sao? À, cô ấy mới đọc địa chỉ cho em từ nãy. Thuốc phát tác, Tuấn với em từ xe Trâm lên xe của anh. Em cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Tuấn. Tuấn thoáng sững người, lòng tràn ngập hạnh phúc. Đặt em lên xe rồi anh thắt dây an toàn cho em, anh tính đưa em về nhà. Em thoáng nghe được cuộc trò chuyện của Trâm và Tuấn, biết Tuấn trở về nhà nên yên tâm ngủ một giấc thật say. Đang ngủ ngon, đột nhiên em thấy trong người rất nóng, khó chịu, ngơ ngáy như có hàng trăm con kiến bò trên cơ thể mình. Mồ hôi đổ từng giọt cho dù trong xe bật điều hòa. Thấy em khó chịu, Tuấn vuốt lưng em và lau mồ hôi trên trán. Tay anh đi đến đâu, người em như mát lạnh đến đấy. Em thoải mái nét thật sát vào người Tuấn. Bụng ngực đầy đặn áp chặt vào người Tuấn, làm anh thoáng cứng người. Bị bỏ thuốc nên em chủ động đến gần anh. Tuấn đặt em ngồi lại ngay ngắn trên xe. Em khó chịu níu lấy tay anh, một tay Tuấn lái xe, một tay bị em ôm chặt. Dường như chỉ ôm tay Tuấn thôi chưa đủ, em nhích người đến gần anh, dựa cả người vào lòng anh, hai cánh tay ôm chặt lấy anh, không ngừng cọ cọ. Cổ họng khá nóng, em dùng lưỡi liếm lấy môi của mình, tất cả những hành động ấy đều lọt vào mắt Tuấn. Cả người Tuấn căng cứng nhìn em đang dựa vào người anh, ánh mắt em mơ hồ, đôi môi càng mỏng ướt át. Là đàn ông, vì thế anh không thể nào mà không có phản ứng khi ôm em trong tay. Em mặc áo sơ mi, vì thế khi cọ cọ bị bật cúc ra, vì vậy mà bộ ngực của em dán chặt vào cánh tay anh. Anh không giống như ai đó, không thể nào ôm mỹ nhân trong tay mà lại không có phản ứng. Hơn nữa em lại là người anh yêu. Ánh mắt Tuấn như có ngọn lửa muốn thiêu cháy em, cả người anh sớm đã có phản ứng với em, nhưng anh kìm nén dục vọng bùng nổ kéo em ra. Hơi ngoan, em ngồi yên cho anh lái xe, không tai nạn bây giờ. Tuấn, em nóng. Nghe em nói vậy, Tuấn lại càng thêm khó chịu, cộng nhỏ của anh ngày càng to, đã sẵn sàng phất cờ khởi nghĩa. Anh cố gắng kìm nén, chân nhấn ga, chạy thật nhanh về nhà. Phải tới nhà rồi. Tuấn đưa em về nhà anh, ôm em lên phòng, khó khăn lắm anh mới đưa được em vào nhà. Thấy anh buông em ra, em khó chịu níu chặt tay anh lại. Em không còn khả năng điều khiển hành động của mình, em khó chịu tay cuồng loạn xạ, Tuấn vì không chịu được, anh hôn em hồi lâu không dứt. Anh buông em ra, em tựa vào người anh thở dốc. Anh cắn răng đưa em vào trong phòng, đặt em xuống giường chưa kịp để anh phản ứng, em ôm chặt lấy anh. Tuấn cứng người thô bạo đẩy em ngã xuống giường. Anh đè lên người em, hôn em ngấu nghiến. Sửa môi em, môi anh trượt dài trên cổ em, chậm rãi gặm nhấm từng chút. Anh hôn dài trên cơ thể em, liếm mút từng chút một. Em cảm thấy người tê dần, môi anh đi đến đâu cảm giác ngứa ngáy liền theo đó mà biến mất. Chiếc ngực đột nhiên mát lạnh, rồi lập tức một bàn tay ấm nóng vây lấy nơi mềm mại của em. Cơ thể em thoáng chốc run rẩy, nhận thấy phản ứng của em. Môi anh tiến đến một bên nhô lên của em, ngậm lấy nhũ hoa hồng hào kia, liếm mút sủi cắn, tay kia cũng không ngừng nắn bóp bên còn lại. Cả đêm quấn lấy nhau không rời. Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua ô cửa sổ, mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ của buổi sớm mai. Tinh thiên nắng ấm áp hất ánh sáng vào mặt em, chói mắt, em khó chịu cố mở mắt. Kỳ lạ, sao đầu óc đã tỉnh táo mà thân thể lại ê ẩm như vậy, em thầm nghĩ. Khắp người em giờ đây như không còn thuộc về em nữa, đầu đầu cũng đau đớn, tay chân nạt chịch không nhấc lên được. Em cố vươn hai tay vừa đưa lên đầu, em phát hiện hình như vừa đụng trúng gì đó. Tay em sờ soạng xem sờ trúng thứ gì. Em đưa mắt nhìn theo cánh tay của mình, thứ mà tay em sờ được là mặt của một người. Người đó không ai khác là Tuấn. Anh đang nằm cạnh em. Người này không phải là Tuấn sao? Sao anh ấy lại nằm cạnh mình? Hình như còn không mặc đồ, em nghĩ. Mặt em ngày càng đen, từ từ thu tay về lật chăn lên nhìn xuống bên dưới. Em đứng hình luôn. Tại sao lại không mặc gì? Người lại toàn nốt đỏ, em hét lên. Tuấn rốt cuộc, chuyện này là sao? Anh đã làm gì em rồi? Em không nhớ gì sao? Hôm qua em đi bàn công việc với đối tác, sau đó uống say, sau đó em không nhớ gì nữa. Em để tay đập nhẹ vào đầu. Em uống say, anh phải đến đón em về. Em trên ngồi trên xe đã không ngừng kích thích anh nữa đấy. Em sao? Sao có thể như thế được chứ? Chả nhẽ anh nói dối em sao? Nếu anh nói dối em thì anh có được cái gì đâu nào. Lần sau em không được uống rượu nữa nhé. Em biết rồi, thôi em đi tắm đây, còn chuẩn bị đồ tới chỗ Trang nữa chứ. Bước xuống giường mà chân tay đau không nhấc đi nổi. Thấy em đi khó khăn, Tuấn liền bế xốc em lên đưa em vào nhà tắm. Bọn em lại tắm cùng nhau mà không có chút ngại ngần gì nữa. Trang dậy sớm để trang điểm, ngày hôm nay nhìn nó thật là xinh đẹp. Là con gái, ai cũng mong muốn mình sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại, và em cũng mong sẽ được như vậy lần nữa với người đàn ông thực sự yêu thương em. Lễ cưới của hai người được tổ chức tại nhà Quân, một căn biệt thự lớn trang trí rộng lẫy, dọc từ sân bước vào trong nhà toàn là hoa hồng tươi. Hai gia đình đứng ở cửa đón khách và sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Bên ngoài cửa là những bức ảnh của hai đứa nó được treo lên một tấm bảng lớn, ở dưới là sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Cuối cùng cũng đến giờ cử hành hôn lễ, Quân mặc bộ vest trắng đứng trên khán đài, mái tóc được vuốt lên, một tay đút túi quần, một tay đưa lên xem đồng hồ. Nhìn Quân thật đẹp trai, đúng là xoáy ca trong lòng các cô gái, nhưng rất tiếc anh đã là chồng của người ta rồi. Tiếng nhạc được vang lên. Chàng khoác tay bố mình đi vào trong nhà nơi khán đài, nó mặc chiếc váy dài màu trắng hồng, ở trên đường viền áo được may tinh tế, kín đáo. Bố Trang dắt nó đến trao cho Quân. Bố trao Trang cho con, các con phải yêu thương nhau, hạnh phúc sống cùng nhau đến đầu bạc răng long nhé. Vâng, xin bố mẹ yên tâm, con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ Trang, không để bố mẹ phải bận lòng. Mẹ Trang ở bên dưới vui đến nỗi rơi nước mắt, còn bố mẹ Quân nhìn nhau mở nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Nhìn hai đứa nó hạnh phúc mà em thèm lắm. Tuấn chờ em đến nhà Quân, vừa hay đến cửa thì cũng gặp Trâm. Chào hai người. Trâm chào hỏi, em chỉ gật đầu mỉm cười rồi khoác tay Tuấn đi vào. Vẻ mặt của Trâm rất khó chịu, đặc biệt là khi em và Tuấn ở cùng nhau. Mọi người cười nói vui vẻ, Trang ghé sát tai em nói. Mày cẩn thận con nhỏ Trâm đấy, tao nghe Quân nói trước nó yêu Tuấn ghê lắm, nhưng vì tiền mà bỏ rơi Tuấn. Ừ, tao biết rồi, tao sẽ cẩn thận. Hôn lễ kết thúc, bọn em đang định về thì Trâm nó kêu cho đi nhờ vì nó không có xe. Em cảm thấy rất khó chịu vì trên xe nó thể hiện kiểu như nó là người yêu Tuấn vậy. Còn phía Tuấn thì không nói năng gì, làm em cảm bực mình hơn. Nếu ai không biết, nhìn hai người lại cứ tưởng là người yêu của nhau nữa đấy. Em nói linh tinh gì thế, anh với Trâm là bạn mà. Chứ bọn em đi cùng nhau cũng bị người ta hiểu nhầm vậy đấy. Trâm nói với giọng kích bác. Vậy à, cũng không sao, chị là người rộng lượng lắm, nên em yên tâm. Cái gì mà chị đã vứt rồi thì sẽ không bao giờ nhặt lại. Cũng giống như cái rẻ lao vậy, đã làm rẻ lao rồi thì không bao giờ mình dùng để mặc lại được nữa. Uống hơi nhiều nên ngủ dậy đầu hơi nhức, thật sự là em muốn ngủ cả ngày luôn ấy, nhưng không được, hôm nay còn phải đi làm. Vệ sinh cá nhân xong chưa kịp ăn uống thứ gì thì Tuấn đã đến đón em đi ăn sáng. Tại công ty, mọi người nhìn thấy em đi cùng Tuấn cũng không còn nói bóng gió như ngày xưa nữa. Vừa bước vào công ty đã thấy Trâm đợi Tuấn ở phòng chờ rồi. Thưa chủ tịch, giám đốc công ty đối tác muốn gặp anh. Thư ký của Tuấn chạy ra. Được, tôi biết rồi. Mà dù khó chịu, nhưng Trâm lấy tư cách là giám đốc sang gặp Tuấn, vì thế em không thể làm gì được. Em trở về phòng làm việc thì thấy Thu nhìn em chằm chằm bởi vết đỏ chỗ cổ. Cô ấy nhắc khéo em lên xóa tóc để che vết ấy đi. May mà cười trang em trang điểm kỹ nên không ai nhìn thấy. Còn hôm nay chỉ Thu nhìn thấy, không em lại trở thành đề tài ngôn luận trong công ty thì chết. Em vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại trang phục thì gặp Trâm, cô ta cũng theo em vào trong đó. Hừ, đừng tưởng được anh Tuấn chiều cố thì hay, chẳng được bao lâu đâu. Tiếng nói thảnh thót được phát ra từ miệng Trâm. Em đưa mắt nhìn cô ta thì cô ta nhìn em kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Em không nói gì mà kệ cô ta, tránh được chuyện gì thì tránh, mấy người ghen tị, em thầm nhủ. Nhưng dường như thấy em không nói gì, Trâm được nước lấn tới, lại nói. Cùng lắm là tình một đêm thôi, cố mà huênh hoang đi, rồi tôi sẽ cướp Tuấn từ tay cô. Ngay tới đây máu nóng từ trong người em bốc lên, sao nói em là tình một đêm rồi còn đòi cướp Tuấn từ tay em, thế thì khác gì nói em là loại đàn bà không ra gì. Em chỉnh chu trang phục xong, em quay sang cười thật tươi với Trâm và nói. Cảm ơn em đã quan tâm, tình một đêm hay không người trong cuộc như chị khác biết, còn hơn một số người vì tiền là mở mắt muốn làm tình một đêm mà không được. Mà em lật mặt cũng nhanh thật đấy, chị đã biết thừa những chuyện trước đây của em và Tuấn rồi. Nói xong em xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại Trâm đang tức nghẹn họng ở đó. Trâm bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt lầm lì liếc nhìn em, nhưng em không nói gì, chỉ nhìn lại cô ta một cái và nở nụ cười nhếch môi. Sao cô gái đó lại nhìn cô ghê vậy? Thu hỏi em. Không có gì đâu, chỉ là cô ấy không ưa tôi thôi. Buổi trưa em và Tuấn cùng ăn cơm, nhưng không phải ra nhà hàng mà là cơm Tuấn tự tay chuẩn bị. Em ăn đi, sao nhìn anh ghê vậy? Em không ngờ người đàn ông của em cũng biết nấu ăn đấy. Ngày trước bố mẹ anh đi làm suốt, có mình anh ở nhà nên anh tự nấu ăn thôi. Còn giúp việc? Cô ấy chỉ dọn dẹp nhà cửa, và hôm nào anh bận thì gì mới nấu cho anh ăn thôi. Mà em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Em nói đi. Hình như hôm trước có người bỏ thuốc em đấy. Em biết điều đấy. Vậy anh đã điều tra ra ai chưa? Chưa em ạ. Em định nói về chuyện của Trâm nhưng lại thôi, vì em biết nếu nói kiểu gì anh ấy cũng sẽ bên cô ta. Quân và Trang sau khi cưới, họ đi Hàn Quốc hưởng tuần trăng mật. Trong ngày nào cũng qua công ty em tìm cớ để gặp Tuấn. Em biết rất rõ điều này, nó hay mặt kinh khủng luôn. Trước mặt em thì nó chị em ngọt xớt, nhưng sau lưng thì ăn nói kiểu ta đây dã man. Tưởng chị như nào, hóa ra cũng có một đời chồng rồi. Một đời chồng rồi thì sao? Một đời chồng rồi thì tôi không được yêu nữa à? Một đời chồng mà tôi vẫn được Tuấn thương, cô hiểu chưa? Anh ấy không yêu chị, mà anh ấy chỉ thương hại chị thôi, chị biết chưa? Đúng là đồ đàn bà không ra gì, bố mẹ không dạy được nên mới đi ăn bám. Cô nói cái gì vậy? Cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng đụng đến bố mẹ tôi, chưa chắc bố mẹ cô đã được như bố mẹ tôi đâu. Em lao tới đánh cô ta, đúng lúc Tuấn đi qua thì cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài ăn vạ. Hân, em làm gì vậy? Anh chạy tới ôm em, không cho em đánh Trâm. Anh buông em ra đi. Sao nó có thể ngó đến bố mẹ em cơ chứ? Anh Tuấn, tự dưng em lại đi mà chị Hân lao tới đánh em đấy. Chuyện này là sao em? Tuấn nhìn em hỏi. Em tin lời nó đúng không? Nó là đồ hai mặt, trước mặt anh thì tốt bụng, sau lưng anh thì nó xấu em không ra gì. Nó có thể nói em như thế nào cũng được, nhưng không được xúc phạm đến bố mẹ em, anh hiểu không? Nhân viên công ty bắt đầu tới nhìn bọn em rất đông. Em đừng nghe chị ấy nói linh tinh, em không có như vậy. Tất cả im đi, đây là công ty, không phải nhà, mà thích làm gì thì làm, giải tán mau. Lần đầu tiên thấy Tuấn tức giận. Nhân viên công ty giải tán hết, nhưng ai cũng xì xào to nhỏ. Em cũng về phòng làm việc vì thấy trong người khó chịu. Tuấn cũng không theo em mà ở lại chỗ Trâm. Ai tin lời cô ta chứ không tin lời em. Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tan làm em về nhà luôn mà kệ Tuấn. Cuối tuần này em về quê. Em gọi bảo Tuấn. Ừ, Tuấn trả lời vỏn vẹn một từ khiến em cảm thấy mình không quan trọng với anh. Kể từ lúc Trâm xuất hiện Tuấn như khác hẳn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Quen nhau hàng năm trời và bắt đầu yêu được 8 tháng. Anh luôn ân cần quan tâm em. Về nhà, người luôn ân cần quan tâm em vẫn là bố mẹ, cho dù em có làm sai chuyện gì đi nữa, bố mẹ đều bên em. Đến bữa ăn mới ăn được mấy miếng, tự dưng em thấy buồn nôn. Em vội vàng chạy vào nhà vệ sinh ôm luôn bồn cầu, cứ nôn nọe ở trong đó. Hân, con bị sao vậy? Mẹ vội vàng đi vào bưng theo ly nước, vẻ mặt lo lắng. Dạ, con cũng không biết nữa, mấy hôm nay con cứ bị như vậy thôi. Em từ nhà vệ sinh bước ra. Dạ dày có vấn đề sao? Bố em lên tiếng. Chắc con bị đau dạ dày thôi, hoặc ăn phải cái gì. Em đón lấy ly nước từ tay mẹ, rồi xúc miệng xong xua tay. Hay là con có thai? Nói đến đây mẹ em bỗng dưng khựng lại, vẻ mặt mẹ em lo lắng. Em nhìn mẹ ngơ người, bắt đầu nghĩ lại chuyện lần trước xảy ra giữa em và Tuấn. Không lẽ em đã mang thai rồi? Tháng này em không có kinh. Mẹ mua dùng con quay thử thai được không? Em gọi mẹ. Ừ, để mẹ sang mua cho. Tiệm thuốc cũng gần nhà em nên mẹ chạy bộ sang mua. Sau khi thử que hiện hai vạch đỏ rõ ràng, vậy là em có thai. Điều này thật sự khiến em rất vui và hạnh phúc. Em mong có đứa con này từ rất lâu rồi. Mẹ, con có thai rồi. Em vui vẻ mà nói trái ngược hoàn toàn với những cô gái có thai khác, mỗi người một tâm trạng. Thật sao? Nhưng bây giờ con tính sao? Con nói cho Tuấn biết không? Mẹ em vui nhưng rồi lại thoáng buồn. Mẹ yên tâm đi, nếu anh Tuấn mà không nhận hai mẹ con thì con một mình nuôi nó được mà. Em cười nói với mẹ. Mẹ biết con là đứa con gái mạnh mẽ, nhưng chuyện này con phải nói với thằng Tuấn xem ý nó như thế nào. Nếu nó không nhận thì về đây với bố mẹ. Dạ. Ăn cơm xong em đi nằm nghỉ luôn, không phải rửa bát vì mẹ em không khiến. Lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn. Alo, chị Hân hả? Anh Tuấn đang tắm, chị có việc gì không? Sao cô lại cầm điện thoại của anh Tuấn? Hôm qua anh ấy đến chỗ em mà. Em tắt máy luôn, không muốn nghe thêm điều gì nữa. Con người thật đáng sợ, họ có thể làm bất cứ điều gì để đạt được thứ mình muốn mà không từ mọi thủ đoạn. Tuấn để quên điện thoại ở công ty, về đến nhà anh tìm điện thoại nhưng không thấy. Tắm xong, anh bước ra khỏi nhà tắm thì có điện thoại bàn kêu. Alo, anh bắt máy. Điện thoại đâu mà gọi mãi không được, là mẹ Tuấn gọi. Con để quên điện thoại ở công ty, mẹ gọi con có việc gì không mẹ? Thế cứ phải có việc mới được gọi anh đấy à? Mẹ Tuấn nói với giọng giận. Đâu có, mẹ lại giận con đấy à? Con đùa chút mà. Tiến sư bố nhà anh chứ. Sang tuần tôi với bố anh về, anh lo mà đi xem mặt với tôi đi. Con bé Nhung nhà chú Minh được lắm đấy. Mẹ không cần phải làm như vậy đâu, con lớn rồi mà. Không như vậy thì như nào? Chẳng lẽ con đã có người yêu? Ai, mau đem về gặp bố mẹ xem. Con chọn ai mẹ cũng chấp nhận đúng không? Ừ, mẹ tin vào sự lựa chọn của con mà. Nếu con đã chọn ai thì người đó nhất định phải có điều gì đó rất tốt. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, mà bố mẹ nghỉ sớm đi. Ừ, con làm gì thì làm. Em cùng mẹ đi bệnh viện siêu âm, thai được 6 tuần tuổi, lòng ngập tràn hạnh phúc. Bố có nói gì không mẹ? Không, bố mày thương mày thôi, sợ sau này mày vất vả, dù người ta nói ra nói vào. Con không sao đâu mẹ à. Con đã từng ly hôn rồi, còn chuyện gì mà con không gặp nữa. Chiều mẹ sang chú Long bắt cho mấy con bồ câu, đem lên hầm ăn dần cho khỏe. Khiếp, con chưa buồn ăn đâu mẹ, bắt làm chi cho mất công. Cứ mang lên, mẹ em mắng nhẹ. Vâng, con biết rồi. Tại Hà Nội, em không biết bây giờ mình nên làm gì nữa vì có quá nhiều điều em vẫn thắc mắc. Đến công ty, người em nhìn nhợt nhạt hơn mọi khi do đang trong thời kỳ mang thai. Giám đốc, chị bị sao vậy? Trông mặt mũi chị xanh xao quá. Tôi không sao, chắc tại sáng tôi chưa ăn gì thôi. Em mỉm cười gượng gạo. Vừa nói dứt câu thì Trâm đi tới. Em mặc kệ cô ta đứng đấy mà em bước qua, nhưng không ngờ bị cô ta ngáng chân ngã ra sàn. Bụng em đau lắm, chỉ biết ôm bụng, sau đó trước mắt em là một màu tối đen xì. Em bị ngất. Chỉ nhớ khi bị ngất, đã có ai đó gọi tên em rất nhiều, hình như là Tuấn. Tại bệnh viện, ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi, thưa bác sĩ, Tuấn lên tiếng. Rất may bệnh nhân không làm sao và không bị ảnh hưởng gì đến thai nhi. Thai nhi, ông nói vậy là sao? Tuấn nhấn mạnh hai từ thai nhi. Cô ấy đã có thai được hơn 6 tuần rồi, thời gian này cực kỳ quan trọng đối với thai phụ. Anh cần chú ý nhắc nhở vợ mình nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu bị ngã lần nữa như hôm nay sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ nói rất nhiều với anh. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi không nghe nhầm ấy chứ. Hân có thai rồi. Tuấn lẩm bẩm. Bác sĩ nói xong anh đi vào giường bệnh chỗ Hân nằm. Anh không ngờ mình lại được làm bố vì chưa bao giờ anh nghĩ đến việc này. Thời gian qua anh đã lạnh nhạt với cô. Anh cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Hân, em tỉnh rồi à? Anh xin lỗi vì dạo gần đây anh đã không quan tâm em. Anh thật vô tâm. Em hãy tha lỗi cho anh nhé. Tuấn cầm tay em nắm thật chặt, miệng nói mà nước mắt rơi. Lần đầu tiên em thấy người đàn ông này rơi nước mắt. Em mệt rồi, em không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa, có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Chúng ta kết hôn đi, bố mẹ anh chuẩn bị về nước rồi. Anh sẽ nói chuyện này với bố mẹ. Anh có biết khi em bảo với anh rằng em về quê là để anh về cùng rồi gặp bố mẹ em, nhưng anh lại chỉ trả lời vỏn vẹn một từ ư. Khi em biết mình có thai, điều em nghĩ đến đầu tiên là báo cho anh biết, nhưng em gọi cho anh thì Trâm bắt máy. Cô ta nói anh đang ở cùng cô ta và đi tắm không thể nghe điện thoại của em. Em đã rất buồn, anh biết không? Anh biết anh như vậy là không đúng. Anh xin lỗi, nhưng em đừng tin Trâm. Hôm đó anh để quên điện thoại ở công ty. Em mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi, không muốn nghe thêm gì nữa. Anh về đi. Tuấn về vì anh muốn để cho em nghỉ ngơi, không muốn em buồn rồi ảnh hưởng đến con. Sáng hôm sau, anh đến sớm nấu cháo bổ câu đem tới cho em ăn, nhưng vì thấy em ngủ nên anh không đánh thức. Thực chất lúc anh đến thì em đã ngủ dậy rồi, nhưng bởi vì không muốn gặp anh nên vẫn nhắm mắt xả như đang ngủ, rồi anh nắm lấy tay em và nói. Hân à, anh biết dạo gần đây anh đã không quan tâm em như trước, anh đã sai rất nhiều. Anh không nói cho em biết Trâm là người yêu cũ của anh là bởi anh sợ em buồn rồi suy nghĩ lung tung. Việc em bị cho thuốc đợt trước khi đi bàn việc là do Trâm làm, Trâm xúc phạm em rồi khiến anh hiểu lầm em. Nhưng anh không biết phải làm gì nữa bởi trước đây anh đã yêu cô ấy quá nhiều. Anh không nỡ. Hôm anh để quên điện thoại ở công ty, Trâm tới tìm anh không thấy thì đúng lúc em gọi đến cô ấy đã nghe máy. Bây giờ khi anh đã yêu em thì cô ấy trở về nói còn yêu anh rất nhiều. Điều đó đã làm anh lay động mất kiểm soát, nhưng đến giờ phút này thì em và con mới là tất cả. Những lời anh nói em đều nghe hết, bất giác nước mắt em rơi. Từ phía cửa có người bước vào. Anh Tuấn, chị Hân sao rồi? Em tới thăm và nấu cháo cho chị ấy ạ. Cô ấy không sao, không cần em quan tâm. Hiện tại cô ấy đang có thai, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Em về đi, nếu nhìn thấy em, anh sợ cô ấy mất bình tĩnh. Có thai sao? Nên mà Trâm trở nên hung dữ. Đúng vậy, những việc em làm đừng tưởng tôi không biết. Nếu em làm gì có lỗi với mẹ con cô ấy thì đừng trách tôi. Em yêu anh mà, những điều em làm là vì anh đấy, anh biết không? Cô ta chắc chắn lừa anh thôi. Trâm như hóa điên vậy, nói năng linh tinh. Khi cô ta bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc em mở mắt. Em biết mình cần phải đấu tranh vì tình yêu của mình. Những điều anh nói có thật không? Tất cả những gì anh nói đều là thật. Anh đã báo cho mẹ em, lát nữa bác sẽ lên đến đây. Em sẽ tha thứ cho anh lần này vì con em cần có bố. Anh đừng làm em phiền lòng nữa. Cảm ơn hai mẹ con nhiều. Em ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. Em phải đi đón bố mẹ rồi. Vâng, anh đi đi. Trâm ngày xưa vì tiền mà từ bỏ Tuấn, bây giờ lại quay lại muốn giành Tuấn. Nhưng thật không ngờ Tuấn đã yêu Hân mất rồi. Cô làm đủ mọi chuyện để Tuấn phải về với cô. Tuấn đi đón bố mẹ rồi chở họ về nhà. Anh không ở chung với họ mà ở riêng. Thế bao giờ anh mới đem người yêu về ra mắt đây hả? Mẹ anh hỏi. Sắp rồi mẹ ạ, đợi vài hôm nữa nhé. Chào hai bác mới ở Mỹ về ạ. Trâm từ đâu đi đến kiểu phô tình, như thật ra là cố ý. Cô đến đây làm gì? Mẹ Tuấn hỏi. Vào nhà chơi đi con. Bố Tuấn lên tiếng. Còn mẹ Tuấn không thích Trâm, bởi ngày xưa bà đưa ra điều kiện để thử lòng cô, nhưng nào ngờ Trâm lại chọn tiền mà không phải chọn Tuấn. Nhưng Tuấn không hề biết điều này. Kể từ khi ấy bà biết rằng bản thân của cô chỉ cần có tiền là đủ, loại người như vậy không xứng đáng làm con dâu của bà. Mọi người nói chuyện đi nhé, con tới bệnh viện có chút việc. Sao con bị làm sao à mà tới bệnh viện? Để mẹ đi cùng. Dạ không, tối về con sẽ nói chuyện với bố mẹ sau. Tại bệnh viện, mẹ em vừa lên tới cửa phòng mà bà đã khóc vì lo cho em rồi. Con có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Mẹ ôm em. Con không sao mà mẹ đừng khóc nữa, khó coi lắm. Con mới tới thưa bác. Tuấn vào thấy mẹ em nên hỏi. Mẹ em vội đưa tay lên lau nước mắt rồi quay lại mỉm cười với Tuấn. Con là Tuấn, bạn trai của Hân à? Bác biết rồi, cái Hân nó hay kể về con cho bác nghe. Dạ, cha cô ấy lại nói xấu con hả bác? Chiều ra viện, anh đèo mẹ em ra bắt xe về quê và ngỏ ý muốn mẹ cho em tới nhà anh ở. Bác gái, bác cho Hân đến nhà con ở một thời gian nhé. Thế liệu có được không? Dạ được, bác yên tâm đi ạ. Ừ, thế cũng được, có người chăm sóc nó bác cũng yên tâm. Hai người không hỏi con mà đã đồng ý rồi. Từ nay em sẽ đến nhà anh ở cho tiện chăm sóc, đi lại nữa, các công việc ở công ty mà phải đi lại nhiều, em hãy giao cho thư ký làm biết chưa? Chuyện này em thấy không hay cho lắm. Không hay cái gì mà không hay, em phải nghe anh chứ. Anh chỉ muốn tốt cho mẹ con em thôi mà. Được rồi, em sẽ sang đó ở. Đúng như lời đã nói, Tuấn chở em về nhà thu dọn hết quần áo để sang nhà anh. Ở nhà gặp anh thì không nói, nên trên công ty lúc nào anh cũng kè kè bên cạnh. Em bị anh giám sát 24/24, ăn uống nghỉ ngơi liên tục. Cứ một lúc là anh lại qua phòng làm việc của em xem tình hình của em ra sao. Nói thật, em bị ngén cứ nôn ọe suốt, người thì gầy, mặt mũi thì nhợt nhạt, trông rất khó coi. Ăn gì cũng nôn ra hết. Mọi người trong công ty ai cũng biết chuyện em mang thai. Hôm nay em tới nhà anh ăn cơm nhé, bố mẹ anh muốn gặp em. Nhưng họ không chấp nhận em thì sao? Em yên tâm đi, đừng sợ, có anh ở bên rồi mà. 30 phút sau, em và Tuấn đã có mặt tại nhà anh. Em vừa bước vào nhà liền thấy một quý bà dung mạo diễm lệ, tuy đã ngoài 50 nhưng khuôn mặt sao được chăm sóc kỹ lưỡng nên không phát hiện ra dấu vết tàn phai theo năm tháng. Bà ngồi dựa người vào trên chiếc ghế sofa bên cạnh là người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo. Tuy đã lớn tuổi nhưng có thể đoán ra thời trai trẻ ông là một soái ca, thân hình lịch lãm, ngoài 60 tuổi nhưng vẫn toát ra phong độ, khí thế uy phong. Vâng, quý phu nhân xinh đẹp đó là mẹ của Tuấn, còn quý ông kia không ai khác là bố của anh. Con chào hai bác ạ. Con mau qua ngồi xuống đây với mẹ. Mẹ Tuấn rất thân thiện lại dễ chịu với em. Em nhìn Tuấn, anh gật đầu hất tay em, ý chỉ cứ qua chỗ mẹ anh đi. Dạ. Ngồi nói chuyện với mẹ Tuấn một hồi lâu, bà hỏi han về gia đình tuổi tác. Dùng cơm xong lại nói chuyện. Hai đứa đang yêu nhau sao? Dạ, cả em và Tuấn đồng thanh trả lời. Mẹ không tin, hai đứa nhất định là đang gạt mẹ, trừ khi... Mẹ Tuấn cố ý giải giọng làm em và Tuấn hồi hộp. Trừ khi thế nào mẹ? Tuấn hỏi. Trừ khi hai đứa kết hôn mẹ mới tin. Mẹ Tuấn cười thật tươi, cho lòng bà mừng thầm vì sắp có cháu bồng. Hả, có cần mẹ phải làm thế không chứ? Mẹ làm con sợ gần chết rồi đấy. Phải cần, nếu hai đứa đã yêu thương nhau rồi thì sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Sớm một chút cũng chẳng ăn thua gì. Không được, họ không thể kết hôn với nhau được. Trâm từ ngoài cửa bước vào khiến em giật mình. Cô lại có chuyện gì nữa? Em tới đây làm gì? Hai mẹ con Tuấn hỏi Trâm. Em đến đây là để giành anh về từ tay con đĩ này. Em đang ăn nói lung tung cái gì đấy? Ba gái à, con biết trước đây con sai, nhưng con yêu anh Tuấn thật lòng và anh ấy cũng yêu con, nên con mong bác đồng ý cho con và anh Tuấn ở bên nhau. Hơn nữa chị ta đã có một đời chồng rồi, bác đừng để chị ta gạt. Nghe Trâm nói vậy, em càng sợ hơn. Em sợ bố mẹ Tuấn sẽ phản đối, một người phụ nữ đã từng có chồng. Em điên rồi, từ lâu anh đã không còn tình cảm với em nữa rồi. Người anh yêu bây giờ chỉ có Hân mà thôi. Tôi không cần biết quá khứ trước kia của Hân như nào, nhưng hiện tại nó là đứa mà tôi muốn nói làm con dâu của tôi. Qua những gì tôi tìm hiểu thì nó còn tốt gấp trăm lần cô. Không như cô vì tiền mà rời bỏ thằng Tuấn, đến lúc hết tiền lại quay về tìm nó, có đúng là loại đàn bà trơ trẽn. Chuyện Hân có một đời chồng Tuấn nó nói cho tôi rồi, vì thế không cần cô bận tâm. Hơn nữa thằng Tuấn nó cũng nói là đã không còn yêu cô rồi mà. Không thể nào, anh nói dối. Người anh yêu là em mà. Cô là con đĩ, hổ ly tinh, cô hãy chết đi. Chồng cầm con dao gọt hoa quả lao tới định đâm em, nhưng thật may Tuấn phản ứng kịp thời mà kéo em né qua một bên. Nhưng chồng không ngừng lại ở đó mà cô ta tiếp tục lao tới để đâm em. Không như lần trước tránh không kịp mà em bị chồng đâm trúng bụng, máu bắt đầu chảy. Hân! Tiếng Tuấn hét vang khắp nhà. Người đâu? Mau gọi cấp cứu. Nên mà Trâm sợ hãi buông con dao trên tay ra rơi xuống nền nhà. Hãy cứu em và con anh nhé. Đó là những gì em nói trước khi em ngất. Cái Hân nó mang thai bà ơi. Bố Tuấn lên tiếng. Phải cứu lấy hai mẹ con nó. Tuấn ôm em vào lòng rồi đưa đến bệnh viện. Trên đường đi anh không ngừng gọi tên em. Sao con không nói chuyện đứa bé cho bố mẹ biết? Mẹ Tuấn mắng. Chúng con định để hôm nay nói cho bố mẹ biết. 6 tháng sau, mẹ Tuấn và Tuấn huy động hết lực lượng nhân sự, ra sức thiết kế tổ chức đám cưới trong thời gian ngắn nhất và phải là lễ cưới huy hoàng nhất. Thời gian gần đây Tuấn bận kinh khủng, anh phải giải quyết công việc tồn đọng của công ty trong thời gian em nằm viện, rồi chuẩn bị cho lễ cưới và tuần trăng mật sắp tới. Bố mẹ Tuấn cũng bận rộn không kém, mọi thứ từ bàn tiệc, cách bài trí đám cưới, danh sách khách mời đều do hai ông bà lo liệu. Bố mẹ em cũng nhàn không phải lo cái gì hết, bởi nhà Tuấn lo hết rồi. Người rảnh rỗi nhàn hạ nhất là em. Mọi việc từ trên xuống dưới đều có bố mẹ và Tuấn lo liệu. Mẹ Tuấn còn bảo em chỉ việc ăn uống đầy đủ thôi, mọi việc sẽ có người khác thay em lo lắng. Em nhàn hạ, đâm ra buồn chán, ngày nào cũng phải ăn, sắp thành con lợn quay rồi. Gọi Trang sang nhà chơi thì nó kêu bận vì sinh con xong, nhiều thứ phải chăm lo lắm. Đã mấy ngày em không gặp Tuấn, Thật sự lúc này em rất muốn đi tìm anh. Em đến công ty tìm anh, thấy cửa phòng anh không khóa. Em vặn chốt cửa, nhẹ nhẹ tiến vào bên trong thì thấy anh đang ngủ gục ở bàn làm việc. Thấy anh ngủ say, em rón rén đi đến bên cạnh, cố ý không muốn đánh thức anh. Bây giờ em mới nhìn kỹ anh lúc ngủ thật là đẹp, mày rậm, mi dài, mũi cao. Em tiến lại gần anh hơn, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, sau đó em lấy áo khoác đáp lên người anh. Cuối cùng thì cũng đến ngày cưới, em bị một đám người lôi lôi kéo kéo từ rất sớm, giúp em trang điểm, làm tóc, em thấy mệt thở không ra hơi luôn. Cuối cùng mọi thứ hoàn tất, em ngạc nhiên ngắm mình trong gương, Trang và Thu nhìn thấy em cũng sốc đến đứng hình, không ngờ em lại đẹp đến vậy. Thu nói, chuyên viên trang điểm thật chuyên nghiệp, sau này tôi mà kết hôn, nhất định sẽ mời họ. Này này, ý cô nói là nhờ có chuyên viên trang điểm mà tôi mới được như này sao? Tôi trời sinh vốn đã đẹp sẵn rồi nhá, chẳng qua là cho họ chút đất làm ăn thôi. Em cười đùa nói. Cả ba đứa bọn em cùng nhìn nhau cười. Xin mời cô dâu bước ra. Nhà đám cưới bắt đầu nổi lên. Từ sau cánh cửa được kết bằng hoa, em một tay cầm hoa hồng đỏ rực trên nền váy trắng tinh khiết, một tay khoác tay bố đi vào khán đài, nơi Tuấn đang đứng đợi em. Em đi từng bước thật chậm đến gần anh. Giờ phút này đây em không hề hối hận vì đã quyết định kết hôn với anh. Đột nhiên Tuấn quỳ xuống, rút trong túi ra một cái hộp hướng chiếc nhẫn trong túi về phía em và nói: em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Anh nguyện sẽ chăm sóc, yêu thương và che chở em hết kiếp này. Em hơi bất ngờ trước hành động này của Tuấn. Chú rể cầu hôn cô dâu trong ngày cưới, chuyện này chưa từng có, nhưng Tuấn vẫn muốn cầu hôn em. Em nhìn anh, ánh mắt anh lúc nào cũng ôn nhu nhìn em, ánh mắt tràn đầy yêu thương và trân trọng. Mãi đến lúc này em mới phát hiện thứ cảm xúc mà bấy lâu nay nó luôn len lỏi vào tim em, đó là tình yêu. Em yêu anh, yêu những cử chỉ, hành động ôn nhu của anh, yêu thân thể ấm áp của anh, ánh mắt yêu thương mà anh dành cho em yêu mọi thứ từ anh. Em đã để anh vô tình bước vào cuộc sống của em lúc nào không hay. Tuấn lại nói. Anh yêu em, câu nói này anh đã từng nói với em rồi, bây giờ anh lại nói thêm một lần nữa. Em khóc, khóc vì niềm hạnh phúc. Tuấn đưa tay lên lau những giọt nước mắt vương trên mặt em. Cô ngốc này, sao em lại khóc? Em khóc bởi em thấy mình quá hạnh phúc. Em đồng ý, chọn đời bên anh. Em ôm chầm lấy Tuấn. Bọn em ôm chặt lấy nhau, trao nhẫn cho nhau để chứng minh bọn em là của nhau vĩnh viễn. Phía bên dưới mọi người cùng nhau hô, hôn đi, hôn đi, khiến em ngại đỏ hết mặt. Tuấn cúi người xuống đặt lên môi em một nụ hôn, chứa đựng biết bao yêu thương. Em và Tuấn từ nay sẽ hạnh phúc. Cuối cùng là phần trao quà từ bố mẹ của bọn em, mọi người ai nấy để vui vẻ chúc mừng. Ngoại truyện. Sau khi bị châm đâm thì em được đưa vào viện cấp cứu và rất may cả em và con đều không sao. Vết thương châm đâm chỉ là vết thương phần mềm không ảnh hưởng đến con em. Sau khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Tuấn vội vàng hỏi, đứa bé có sao không bác sĩ? Bố mẹ Tuấn hỏi, mọi người đừng lo lắng, cả hai đều không sao. Nghe bác sĩ nói như vậy thì mọi người đã bớt lo. Những ngày nằm viện hết, Tuấn rồi đến mẹ anh nấu cháo mang đến cho em. Cứ nghe cái gì mà tốt cho thai phụ là họ lại chuẩn bị rồi bắt em ăn hết. Còn về phía châm, sau khi đâm em, cô ta cũng đi đầu thú, khai nhận hết mọi việc khi bỏ thuốc em, làm em ngã và bây giờ là đâm em. Trước khi đi cô ấy cũng có đến xin em tha thứ. Đến lúc không có ai ở cùng em, mẹ và Tuấn người về chuẩn bị đồ ăn, người đi gặp bác sĩ. Chào chị, cô đến đây làm gì? Cô đi ra đi. Em ôm bụng sợ châm lại làm hại em lần nữa, em sợ mất đi đứa bé vô tội này lắm. Em đến đây là để xin lỗi chị đừng sợ, em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện mà em đã gây ra với chị. Chỉ vì em ganh tị mà em đã hại chị, em không thể chấp nhận được người đã từng rất yêu em là yêu một người khác rồi. Em quá ích kỷ, dù chị có tha thứ hay không thì em vẫn muốn xin lỗi chị, chúc chị cùng cháu mau khỏe. Tôi, cô đến đây làm gì, lại định hại Hân nữa đúng không? Tuấn từ ngoài vào thấy Trâm liền hỏi, em đến để xin lỗi hai người, bây giờ em tới công an đầu thú. Sau khi Trâm nói vậy thì em cũng muốn tha thứ cho cô ấy, là con người mới nhau, tất nhiên là cũng có những lúc mắc phải sai lầm và biết sửa sai là tốt. Kết hôn xong, em và Tuấn lại đi Phú Quốc, còn bố mẹ em cũng chuyển lên nhà em ở luôn cho tiện, nhà dưới quê bố mẹ cho người ta thuê. Lúc nào anh cũng kè kè bên em hết, chăm cho mẹ con em từng tí một. Mà lúc trước em có 44 cân, bầu lên những 65 cân luôn, nhìn người như cái thùng phi. Tuy mặt không bị nổi mụn nhưng da đen hơn, tính cách thay đổi, cứ chồng mắng nhẹ cái gì hay là không vừa ý cái là vào phòng nằm lăn ra khóc. Chồng khẽ chê cái gì cũng khóc kiểu tủi thân lắm ấy. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy mình quá đáng. Đến tháng cuối em mệt dã man, chẳng muốn làm cái gì, ngủ trần lúc nào cũng phải gác lên người chồng mới chịu được. Đến ngày dự kiến sinh, em và Tuấn dự tính xem sinh ở bệnh viện nào thì tốt. Và một hôm ngày đẹp trời thì thèm món sườn mẹ nấu mà em bắt Tuấn đón mẹ tới nấu cho em ăn. Vừa dọn cơm ra chưa kịp ăn thì em bắt đầu đau bụng sinh. Vậy mà Tuấn còn bảo vợ nhịn đã, đợi ăn xong rồi hãng đẻ. Em nghe xong mà tức sôi máu. Đau bụng đẻ chứ có phải gì đâu mà kêu người ta nhịn đợi ăn. Vào bệnh viện, cả nhà nội và ngoại đều tập trung ở cửa phòng phẫu thuật. Do song thai nên em phải mổ. Ai cũng nóng lòng nhìn cháu nội ngoại. Phòng phẫu thuật được mở cũng là lúc tiếng em bé khóc. Em vừa đau nhưng lại vừa vui. Sinh xong em được chuyển về phòng bệnh đặc biệt nghỉ ngơi. Mọi thứ gần như khách sạn thu nhỏ đầy đủ tiện nghi. Em còn đau không? Thật sự khi Tuấn hỏi như vậy em bực lắm. Mặt em ứa nước giọng khàn khàn nói. Chồng thử đẻ đi xem có đau không? Em sinh đôi một trai một gái, Gia Bảo Gia Linh, cả nhà ai cũng vui mừng hào hứng hết. Bác sĩ vào kiểm tra lại tình hình hai đứa bé tiện hỏi em. Có thấy sợ đẻ không? Có chị ơi, lần sau em không dám đẻ nữa. Em nói xong làm cả phòng bật cười. Ở viện một tuần rồi, sau đó em được về nhà, mọi người tranh nhau chăm cháu, nên em không phải chăm, chỉ lo chăm bản thân thôi. Nói thật là lúc ở cữ em chỉ muốn nhanh hết thời gian ấy thôi. Nhưng mọi người ăn gì cũng thèm muốn ăn mà không được. Mẹ em và mẹ chồng em nói đẻ con so, phải kiêng kỹ, không sau này bản thân khổ. Người ta chưa lạnh thì mình đã lạnh, dùng điện thoại mai sau mát kém. Có lúc thèm nước ngọt quá, em bắt chồng mang trộm lon nước ở tủ vào cho, uống xong cảm giác sướng dã man. Sinh con mới biết lòng chồng. Quả không sai, lúc yêu thì thế, nhưng lúc sinh con rồi lại khác. Sau nhiều lần anh tập thay tã cho con, thì bây giờ nhiều lúc nhìn anh thay tã cho con em, nhìn bản thân em còn không tỉ mỉ cẩn thận như anh. 5 năm sau. Hừ, anh xem, anh đã làm rơi vỡ cái bình hoa của mẹ rồi này. Tiếng nói trong trẻo đầy non nớt của Gia Linh. Im nào, để anh nghĩ cách xem. Giọng của Gia Bảo. Để anh gắn lại. Nhanh lên đi anh, bố mẹ sắp về rồi. Sau khi hai đứa gắn lại bình hoa xong, nhanh chóng ra khỏi phòng sợ bị em phát hiện. Mẹ đã nói bao nhiêu lần là hai đứa không được nghịch trong phòng mẹ rồi mà. Anh bảo làm vỡ đó mẹ, không phải con đâu, mẹ đừng phạt con nhé. Con bé sợ bị phạt mà khai anh mình ra. Mẹ, con xin lỗi vì đã làm vỡ bình hoa mà mẹ thích nhất. Không sao đâu con trai, chỉ cần con biết sai và nhận lỗi là mẹ vui lắm rồi. Hai đứa nên nhớ khi làm sai chuyện gì thì phải biết nhận lỗi và sửa sai biết chưa? Vâng ạ, cả hai đồng thanh. Cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ, một gia đình hạnh phúc. Lúc đầu khi nuôi con có vất vả thật, nhưng dần dần điều đó lại khiến ta vui vẻ, nhìn con lớn khôn từng ngày. Hàng ngày đi làm về là Tuấn lại đưa hai đứa ra công viên gần nhà chơi, tối thì anh tranh thủ dạy hai đứa học bài. Đến nỗi cái gì hai đứa nó cũng kêu bố hết mà không kêu mẹ. Các chị à, dù thế nào đi nữa thì vẫn nên sửa soạn cho bản thân thật tươm tất, xinh đẹp nên mới ra ngoài. Vì các chị mãi mãi không biết được ngày hôm đó bạn sẽ gặp được ai đâu. Bất luận bao nhiêu tuổi, học cao đến đâu, diện mạo trời sinh có xinh xắn hay không, nhất định vẫn phải là cô nàng xinh đẹp người người ở mọi nơi. Hạnh phúc vui vẻ cũng phải xinh đẹp, tâm trạng không vui cũng nên xinh đẹp. Chìa khóa cho sự xinh đẹp đó là luôn yêu quý và cưng chiều bản thân mình trước tiên. Chẳng may có gặp lại người yêu cũ của chồng thì cũng tự tin ngẩng cao đầu mà bước qua cô ta. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.